Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 403. 403. Lăng Hồng Tông đông đảo đệ tử nhìn chu vi đem bọn họ chặn lại rất nhiều tiên nhân, từng cái sắc mặt âm trầm cực kỳ. Những người này mục đích đều là trong tay bọn họ phá tiên đan. Rất hiển nhiên, những người này tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ, mặc dù bọn họ giao ra trong tay phá tiên đan. Các vị sư đệ, thực lực chúng ta kém xa tít tắp bọn họ, xem ra hôm nay là không cách nào bảo toàn phá tiên đan. Lăng Hồng Tông người sư huyên kia bình tĩnh âm thanh truyền âm cho hắn mấy cái sư đệ nói rằng. Mấy cái sư đệ một mặt sự phẫn nộ. Sư huyên, lẽ nào chúng ta liền như thế quên đi? Liền như thế đem phá tiên đan cho bọn họ sao? Bọn họ không cam lòng a. Nếu như bọn họ đem những này phá tiên đan cầm lại môn phái, bọn họ tông chủ hay là sẽ mượn cơ hội này một lần đạt đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Đến lúc đó, Lăng Hồng Tông đều sẽ trở thành Giang Châu thứ hai thế lực bá chủ cùng Huyền Tông bình thường địa vị. Chỉ là, bọn họ muốn đem phá tiên đan cho mang về, nhưng là không thể nào. Điều này làm cho bọn họ làm sao cam tâm. Chơ mắt nhìn mình tông chủ có cơ hội tăng lên đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới, thế nhưng cơ hội này nhưng là bị những người này bóp chết. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Mặc dù chúng ta liều mạng cũng là không cách nào mang theo phá tiên đan rời đi. Cùng với dáng dấp như vậy, chẳng bằng từ bỏ phá tiên đan bảo vệ tính mạng của chúng ta. Hơn nữa, ta cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Lăng Hồng Tông sư huyên hai mắt sát cơ lấp lóe, trong giọng nói sát ý lẫm liệt. 100 hạt phá tiên đan ở đây, muốn liền chính mình lấy đi. Lăng Hồng Tông sư huyên đột nhiên quát lên một tiếng lớn, cầm trong tay cái kia bình ngọc cho trực tiếp ném bầu trời chi lên. Sư huyên, không thể. Lăng Hồng Tông cái kia mấy cái sư đệ vội vàng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đi. Lăng Hồng Tông sư huyên nhưng là hét lớn một tiếng, trước tiên hướng về phương xa liền thoan quá khứ, muốn thoát đi mọi người vây quanh. Ngay khi Lăng Hồng Tông sư huyên đem phá tiên đan cho ném bầu trời thời điểm, phủ cận những kia tiên nhân liền dồn dập bay lên trời, từng cái dò ra bàn tay lớn chụp vào không trung bình ngọc. Tuy rằng bọn họ không cách nào phi hành thế nhưng tạm thời nhảy vọt là tuyệt đối không thành vấn đề. Cùng lúc đó, ở rất nhiều người dồn dập bay lên trời đồng thời, từng con bàn tay lớn nhưng là đột nhiên xuất hiện. Mang theo sức mạnh kinh khủng, hoặc chụp vào trong hư không bình ngọc, hoặc trực tiếp đánh giết hướng về những kia bay lên trời tiên nhân, hoặc là đánh về đồng thời chụp vào bình ngọc những kia bàn tay lớn. Hỗn chiến từ Lăng Hồng Tông sư huyên tung phá tiên đan thời điểm cũng đã bạo phát. Ầm, ầm, ầm. Ở đây có thiên tiên, cũng có thượng tiên, càng có kim tiên cảnh giới cường giả. Những này tiên nhân, bất luận thực lực mạnh yếu, đều ngay đầu tiên ra tay. Chỉ là cảnh giới sự chênh lệch nhưng là ở trong khoảnh khắc đã biến thành nghiêng về một bên tàn sát. Mạnh mẽ kim tiên vừa mới ra tay, bên cạnh bọn họ liền bị thanh hết rồi một đám lớn. Vô số thiên tiên chính là thượng tiên cảnh giới tiên nhân đều trực tiếp bị kim tiên đánh giết. Một cái tát đập chết một đám lớn. Chính là đây kim tiên thực lực. So với thượng tiên sức mạnh mạnh mẽ. Phương xa Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, nhìn bên này trong mắt tinh mang lấp lóe. Mà trong mắt của hắn nhưng là lộ ra một tia hàn mang cùng hưng phấn. Hưng phấn chính là những người này rốt cuộc hỗn đánh nhau rồi. Lấy thực lực của hắn căn bản là không có cách ở nhiều như vậy kim tiên ngay dưới mắt cướp được phá tiên đan. Chỉ có những người này phát sinh hỗn chiến, Mộ Dung Vũ mới có như vậy một tia cơ hội. Chỉ là, nhìn thấy cái này thủ đoạn, Mộ Dung Vũ nhưng là không nhịn được đối với Lăng Hồng Tông cái kia mấy cái đệ tử có chút cảnh giác. Những người này cố ý tung phá tiên đan, gây nên những người này tranh cướp cùng hỗn chiến. Mà bọn họ nhưng là nhân cơ hội rời đi đoàn người, ẩn giấu ở vừa nhưng là cũng không hề rời đi. Những người này ý tứ rất rõ ràng, mục đích chính là để những người này tự giết lẫn nhau, sau đó mới đi ra ngoài thu lấy ngư ông thủ lợi. Tâm tư có thể nói là ác độc cực kỳ. Đánh đi, đánh đi, đánh càng khốc liệt hơn càng tốt, tốt nhất toàn bộ đều chết sạch. Mộ Dung Vũ cũng không cùng tham dự tới gần, vẫn còn đang phương xa nhìn bên kia hỗn chiến. Lúc này, nguyên bản có mấy vạn người đám người, lúc này lại là đã giảm thiểu phần lớn. Ngoại trừ những kia thực lực mạnh mẽ kim tiên ở ngoài, thiên tiên cảnh giới tiên nhân đã toàn bộ bị đánh giết. Mặc dù là thượng tiên cũng bị đánh giết phần lớn, chỉ có một ít thực lực mạnh mẽ thượng tiên mới miễn cưỡng bảo vệ tính mạng. Giờ khắc này, hơn trăm cái kim tiên chính đang kịch liệt hỗn chiến. Mà phá tiên đan nhưng là một lúc ở đây nhân thủ bên trong, một lúc lại xuất hiện ở một cái khác nhân thủ bên trong. Đều là mới có người được phá tiên đan, tiện đà rất nhanh sẽ bị người khác liên thủ đánh giết, phá tiên đan rồi lại bị những người khác được. Cùng này tới nay kim tiên cũng là tảng lớn ngã xuống. Không đến bao lâu, liền ngã xuống thêm cái kim tiên. Nếu như thế tiếp tục phát triển, phá tiên đan có lẽ sẽ có người có thể có được, thế nhưng ở đây kim tiên sợ là muốn chết đi một đại bộ phận. Mặc dù bất tử, cũng sẽ bị trọng thương. Hay là bọn họ cũng ý thức được cái vấn đề này, mọi người trong lúc đó tuy rằng vẫn còn đang hỗn chiến thế nhưng sức mạnh lại không trước cuồng bạo như vậy, chiêu thức cũng không cường đại như vậy. Cho tới cái kia phá tiên đan, nhưng là yên tĩnh nằm trên mặt đất bên trên, không ai dám động. Ai dám động, ai sẽ chết. Trước chết đi những kia kim tiên chính là bọn họ tấm gương. Các vị ở đây sao tiếp tục đánh, chúng ta sợ là đều sẽ ngã xuống. Hay là ai cũng không chiếm được phá tiên đan. Không bằng chúng ta dừng tay như vậy làm sao? Một cái kim tiên đột nhiên nói rằng. Dừng tay không khó, thế nhưng phá tiên đan cho ai? Một cái khác kim tiên trầm giọng nói rằng. Mọi người ngẩn ra, không ai nói tiếp. Tuy rằng bọn họ đều có ý định dừng tay, thế nhưng là cũng không muốn từ bỏ phá tiên đan. Thế nhưng, mỗi người cũng nghĩ ra được phá tiên đan, không thể nào từ bỏ. Bởi vậy, phá tiên đan thuộc về cũng là một cái vấn đề lớn. Dáng dấp như vậy đi, chúng ta đem chia đều làm sao? Một bình phá tiên đan có 100 hạt, chúng ta nơi này 50 người, vừa vặn mỗi người 2 hạt. Lại một cái kim tiên đề nghị nói rằng, mỗi người 2 hạt. Có tác dụng gì? Có kim tiên cười lạnh nói rằng. Phá tiên đan cùng phá cảnh đan giống như vậy, có thể đột phá cảnh giới. Thế nhưng cũng không phải nói một hạt là có thể đột phá một cảnh giới. Đương nhiên, số may một hạt liền đủ để đột phá cảnh giới. Thế nhưng vận may không tốt, hay là 100 hạt, lên tới hàng ngàn, hàng vạn hạt đều không thể đột phá. Bởi vậy, ý nguyện của bọn họ đều là đem này 100 hạt phá tiên đan toàn bộ chiếm lấy tay. Đã như thế, bọn họ đột phá cảnh giới tỷ lệ thì sẽ tăng lên đến to lớn nhất. 2 hạt tuy rằng không nhiều, thế nhưng có chút ít còn hơn không. Lại như vậy hỗn chiến xuống, chúng ta sợ là không ai chiếm được chỗ tốt, ngược lại nhưng sẽ bị người trai cọ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Một cái kim tiên trầm giọng nói rằng. Mọi người đều trầm mặt lên. Bọn họ tự nhiên biết Lăng Hồng Tông cái kia kim tiên vẫn chưa đi, liền ẩn núp ở phủ cận. Nếu là bọn họ những người này vẫn chiến đấu tiếp, bọn họ coi như không chết cũng sẽ bị thương. Mà Lăng Hồng Tông cái kia kim tiên nhưng là không có bất kỳ thương thế, thậm chí lúc này còn ở nghỉ ngơi dưỡng sức. Một khi bọn họ lưỡng bại câu thương, Lăng Hồng Tông cái kia một khi xuất kích, thậm chí thì có khả năng đem bọn họ một lưới bắt hết. Chính là đây Lăng Hồng Tông cái kia kim tiên áp độc kế sách. Xa xa Mộ Dung Vũ tự nhiên cũng nghe được các vị kim tiên nói chuyện thanh, không khỏi có chút nóng nảy. Nếu như những người này thật sự chia đều phá tiên đan, Mộ Dung Vũ căn bản không thể nào lại có cơ hội lấy được phá tiên đan. Từ kim tiên trong tay cướp đoạt sao? Nếu như Mộ Dung Vũ đạt đến thượng tiên cảnh giới, hắn đúng là trực tiếp liền giết ra ngoài. Bất quá, Lúc này hắn chỉ là thiên tiên sơ kỳ cảnh giới, có thượng tiên cảnh giới thực lực mà thôi, từ kim tiên trên tay cướp đoạt phá tiên đan, vậy tuyệt đối là muốn chết. Không được, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chia đều. Hôm nay bất luận làm sao, ta đều muốn chiếm được phá tiên đan. Mộ Dung Vũ trong lòng bất chấp, đồng thời triển khai tốc độ, hướng về bên kia nhanh chóng bôn vút đi. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng sớm đã triển khai liếm tức thuật, lấy thực lực của hắn ở trong rừng rậm bôn ba, mặc dù là những kia kim tiên trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào phát hiện sự tồn tại của hắn. Phá tiên đan liền đặt ở trên mặt đất, khoảng cách những kia kim tiên đều có khoảng cách nhất định. Mộ Dung Vũ đến gần rồi khoảng cách nhất định sau khi liền ngừng lại. Nhìn cái kia bình phá tiên đan trong mắt tinh mang lấp lóe, bắt đầu suy nghĩ lên. Lấy tốc độ của chính mình, vọt thẳng đi vào, có thể được cái kia bình phá tiên đan. Thế nhưng những kia kim tiên thế tất sẽ trong nháy mắt phản ứng lại, đến lúc đó, mười mấy cuồng bạo ra tay, sợ là liền hư không đều sẽ bị xé sách. Chính mình vẹn vẹn tứ phẩm tiên khí cấp bậc thân thể, sợ là căn bản không ngăn được một chiêu. Thế nhưng, nếu như khi chiếm được phá tiên đan trước tiên liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, sau đó trực tiếp truyền tống rời đi. Hẳn là có mấy phần tự tin. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, suy nghĩ các loại đường lui. Hắn hiện tại lo lắng chính là tốc độ của chính mình có hay không như vậy nhanh, khi chiếm được phá tiên đan sau khi có thể hay không ngay đầu tiên thông qua Hà Đồ Lạc Thư rời đi nơi này. Nơi này nhưng là mười mấy kim tiên, nếu bọn họ nổi giận ra tay, Mộ Dung Vũ chỉ cần trần chờ trên như vậy trong nháy mắt, sẽ bị đánh giết. Ở Mộ Dung Vũ trần chờ đồng thời, một cái kim tiên đã chậm rãi hướng về cái kia bình phá tiên đan đi đến. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Vũ trong lòng căng thẳng cắn nát cương nha, hắn không có lựa chọn khác rồi. Mà đồng thời, ở một mặt khác Lăng Hồng Tông cái kia mấy cái đệ tử cũng là nghiến răng nghiến lợi nhìn bên này. Nhìn dáng dấp, chính mình mưu kế không cách nào thực hiện được. Bất quá chỉ cần bọn họ không phải một người được phá tiên đan, chỉ có hai cái phá tiên đan, lượng bọn họ cũng không số may như vậy, sẽ nhờ vào đó đột phá cảnh giới chứ. Lăng Hồng Tông mấy cái đệ tử thầm nghĩ. Sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn hay không đồng thủ? Lăng Hồng Tông một cách đệ tử nhìn người sư huyên kia nói rằng. Lăng Hồng Tông sư huyên lắc đầu một cái, ở đây còn có mười mấy kim tiên, hắn có thể không phải là đối thủ. Nếu như lúc này hắn ra tay, nói không chắc sẽ bị cái kia mười mấy kim tiên cho liên thủ đánh giết. Nếu bọn họ không cách nào một người được toàn bộ phá tiên đan, hơn nữa cũng chết rơi mất nhiều người như vậy, chúng ta cũng đáng. Này liền rời đi đi. Nói chuyện đồng thời, Lăng Hồng Tông người sư huyên kia liền muốn rời đi. Thế nhưng vừa lúc đó, hắn khóe mắt nhưng là liếc về từ một bên trong đột nhiên vọt lên một đạo thân hình. Còn như chớp giật bình thường cấp tốc, này nói thân hình trực tiếp vọt vào mười mấy kim tiên trong vòng vây. Chính là đây phá tiên đan. Cái kia được đề cử đi ra ngoài nắm phá tiên đan kim tiên đã đi tới phá tiên đan phía trước, chính nhìn cái kia một bình phá tiên đan kích động không thôi, đồng thời, hắn bàn tay lớn dò ra, chậm rãi chụp vào phá tiên đan. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 404. Phá tiên đan đắc thủ. Kim tiên trong đầu cũng từng xuất hiện chính mình một bắt được phá tiên đan liền lập tức chạy khỏi nơi này ý nghĩ. Chỉ là ý nghĩ này chỉ là xuất hiện trong nháy mắt cũng đã bị hắn vô tình bóp chết. Bởi vì hắn không dám, nếu như thực lực của hắn càng mạnh mẽ hơn một cảnh giới lớn, hắn hay là sẽ trực tiếp cướp đoạt phá tiên đan. Chỉ là thực lực bây giờ của hắn nhưng cũng không dám. Còn lại hơn 40 kim tiên mỗi một người đều đem hắn khóa chặt. Một khi hắn lộ ra dị dạng, những kia kim tiên tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình ở hắn thoát đi trước liên thủ đem hắn đánh giết. Lấy thực lực của hắn căn bản là không có cách thoát đi mọi người vây quanh. Bởi vậy, hắn tuy rằng kích động thế nhưng cũng không dám. Bàn tay lớn dò ra, chậm rãi chụp vào chứa 100 hạt phá tiên đan bình ngọc. Nhưng mà, ngay khi hắn bàn tay lớn vẫn không có tiếp xúc được bình ngọc thời điểm, hắn cũng cảm giác được một luồng gió nhẹ đột nhiên xuất hiện, cũng lấy chớp giật bình thường tốc độ nhanh tốc bắn nhanh mà tới. Cái này Kim Tiên Vi lấy làm kinh hãi, dò ra tay không khỏi hơi dừng lại một chút. Bạch! Nhưng vào lúc này, một đạo thân hình bỗng dưng xẹt qua bên cạnh hắn, mà con kia chứa phá tiên đan bình ngọc nhưng là đã biến mất không còn tăm hơi. Xong! Kim Tiên trong nháy mắt phản ứng lại, hắn biết, phá tiên đan bị người này cho cướp đi. Trước tiên hắn liền phản ứng lại. Sức mạnh kinh khủng từ trên người hắn bạo phát, bàn tay lớn đột nhiên dò ra, quay về đột nhiên xuất hiện người coi như không tóm tới, muốn đánh chết. Chỉ là, ngay khi cái này Kim Tiên ra tay trong nháy mắt, đạo kia đột nhiên xuất hiện thân hình càng là lần thứ hai biến mất không còn tăm hơi. Biến mất không còn hình bóng vô ảnh, tựa hồ xưa nay không từng xuất hiện. Nếu như không phải cái kia bình đã biến mất rồi phá tiên đan, Kim Tiên thậm chí còn sẽ cho rằng đây chỉ là chính mình xuất hiện ảo giác. Không được. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trong nháy mắt biến mất, cái này Kim Tiên đột nhiên gào thét một tiếng, đột nhiên bạo phát cực hạn sức mạnh, hướng về phía trước liền phi lao ra ngoài. Ầm ầm. Chỉ là, ngay khi thân hình hắn mới vừa động trong nháy mắt, chu vi cái kia mười mấy kim tiên sức mạnh cũng đã oanh giết tới. 49 cái kim tiên sức mạnh đồng thời đánh giết tới, sức mạnh kinh khủng như vậy, cái kia kim tiên căn bản là chống đối không được. Chỉ thấy hắn phát sinh một tiếng hét thảm thanh cũng đã bị oanh thành bột phấn. Bà mia nó, tên khốn kia là ai? Đến cùng là ai? Những này kim tiên không ngừng gào thét, từng cái đều là cực kỳ sự phẫn nộ. Trên thực tế, ở Mộ Dung Vũ nhảy vào bọn họ vòng vây thời điểm, bọn họ cũng đã phản ứng lại, bởi vậy trước tiên liền ra tay. Chỉ là, sự công kích của bọn họ vẫn như cũ chậm một bước, đợi đến bọn họ công kích đánh giết tới thời điểm, Mộ Dung Vũ cũng sớm đã tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới, tiện đà trực tiếp truyền tống rời đi nơi đây. Cho tới cái kia bị đánh giết kim tiên chỉ do hắn xui xẻo. Những kia tiên nhân cũng không phải hữu tâm chẳng đánh giết hắn, bọn họ chỉ là muốn đem Mộ Dung Vũ đánh giết mà thôi. Còn hắn chỉ do là bị tai vạ tới cá trong chậu thôi, có thể nói là chết cực kỳ oan uổng. Đến cùng là ai? Đông đảo kim tiên vô cùng to lớn thần niệm tản mạn ra, bắt đầu ở bốn phía tìm tòi, chỉ là nhưng căn bản không có Mộ Dung Vũ hình bóng. Lẽ nào hắn là huyền tiên? Đông đảo kim tiên trong lòng đột nhiên hiện ra ý nghĩ này. Cũng chỉ có huyền tiên tốc độ có thể nhanh hơn bọn họ. Chỉ là, huyền tiên tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không thể nào biến mất không còn tăm hơi a. Lẽ nào là biết thuấn di cường giả? Ở trong tiên giới có thể thuấn di tồn tại, vậy cũng là trong tiên giới cao cao tại thượng tồn tại. Lại sao lại lưu ý những này đối với bọn họ không có bất kỳ tác dụng gì phá tiên đan? Mặc dù bọn họ thật sự cần phá tiên đan, chỉ cần một cái tát đập xuống là có thể đem bọn họ những này nho nhỏ kim tiên cho tiêu diệt, thì lại làm sao làm nhiều như vậy? Phương xa, Lăng Hồng Tông cái kia mấy cái đệ tử nhìn thấy Mộ Dung Vũ đột nhiên xuất hiện cướp đoạt phá tiên đan sau khi sau đó lại bình yên rời đi, bọn họ cũng không nhịn được giật nảy cả mình. Thế nhưng rất nhanh, Lăng Hồng Tông người sư huyên kia liền ha ha đại nở nụ cười. Cướp đoạt tốt, cướp đoạt thật tốt a. Cái này kêu là làm trộm gà không xong thực đem mễ ba. Ha ha ha. Lăng Hồng Tông những người này xác thực vô cùng hài lòng, tuy rằng phá tiên đan vẫn như cũ vẫn là không còn thế nhưng bọn họ cũng hài lòng. Ai bảo mấy tên khốn kiếp này muốn cướp đoạt bọn họ phá tiên đan đây? Không chỉ có chết rồi rất nhiều người, cuối cùng bọn họ càng là liền phá tiên đan cái bóng đều không có nhìn thấy, này thật đúng là tổn thất nặng nề. Đông đảo kim tiên sắc mặt vô cùng lung túng, vừa nghĩ tới nhóm người mình cực khổ rồi lâu như vậy, thậm chí môn phái đệ tử tử thương rồi không ít, thế nhưng là cuối cùng bị người cướp đoạt đoạt, đồ làm gả y, điều này làm cho bọn họ làm sao không nổ. Chỉ là bọn họ dù cho tức giận, nhưng cũng không cách nào làm sao Mộ Dung Vũ. Có ai nhìn rõ ràng người kia đến cùng là ai? Các vị kim tiên tức giận. Một cái thanh niên mặc áo đen tựa hồ đang trước từng thấy, bất quá không thể nào a, hắn chỉ là thiên tiên sơ kỳ cảnh giới. Một cái kim tiên về suy nghĩ một chút, ở vừa mới cái kia nhìn thoáng qua bên trong, mơ hồ trong lúc đó nhìn thấy Mộ Dung Vũ dáng vẻ. Thiên tiên sơ kỳ cảnh giới. Quả thực thối lắm. Một cái khác kim tiên tức điên mà nổ. Một cái thiên tiên sơ kỳ tiên nhân từ bọn họ mười mấy kim tiên ngay dưới mắt cướp đi phá tiên đan, hơn nữa còn bình yên rời đi. Việc này ai sẽ tin tưởng? Kinh ngươi nói chuyện, ta cũng nghĩ tới. Thanh niên mặc áo đen kia chính là thiên tiên cảnh giới, ở trên đường thời điểm ta cũng liếc mắt nhìn hắn, không phát hiện hắn có cái gì gì dạng. Lẽ nào hắn chỉ là giả heo ăn hổ? Một cái khác kim tiên cau mày về suy nghĩ một chút, trong đầu Mộ Dung Vũ ký ức càng ngày càng rõ ràng, rốt cuộc nói rằng. Quả thực thối lắm. Không ai tin tưởng, thế nhưng theo càng ngày càng nhiều kim tiên nhớ tới Mộ Dung Vũ dáng vẻ, bọn họ rốt cuộc không thể không bắt đầu tin tưởng. Tiểu tử kia rốt cuộc là gì phương thần thánh? Chỉ là thiên tiên cảnh giới, dĩ nhiên có khả năng như thế. Đông đảo kim tiên vẫn như cũ tức giận không ngớt. Không biết các ngươi có phải hay không biết một cái tin trước đây không lâu, một cái thiên tiên sơ kỳ thanh niên mặc áo đen đang bị La Thiên Môn truy nã. Có người nói lúc đó La Thiên Môn môn chủ Khổng Sơn Dịch tự mình ra tay đều trước sau vẫn để cho hắn chạy trốn. Xem tiểu tử kia tựa hồ chính là bị La Thiên Môn truy nã người kia. Một cái kim tiên đột nhiên nhớ tới chuyện này mà nói rằng. Mọi người đều là mờ mịt nhìn cái này kim tiên, bọn họ không biết Mộ Dung Vũ bị truy nã chuyện này. Liền cái kia kim tiên liền đem Mộ Dung Vũ bị truy nã sự tình nói ra. Nếu như tiểu tử kia thực sự là lời của người kia, có thể từ trong tay chúng ta đoạt đi phá tiên đan cũng là có thể. Dù sao liền cảnh giới đại la kim tiên Khổng Sơn Dịch đều không có thể đem hắn lưu lại, có thể tưởng tượng được tốc độ của hắn là khủng bố cỡ nào. Bất quá, tốc độ của hắn tuy rằng khủng bố, thế nhưng cũng không thể nào biến mất không còn tăm hơi. Ta đoán, người này khẳng định có không gian pháp bảo, hơn nữa vẫn có thể chuyên chở người sống pháp bảo. Hẳn là như vậy, hắn mới có thể chạy trốn Khổng Sơn Dịch truy sát. Có kim tiên như vậy hoài nghi nói rằng, nếu như đúng là như vậy, đông đảo kim tiên đối diện một chút. Sau đó dồn dập triển khai thân hình rời khỏi nơi này. Dù sao, loại này có thể quá chuyên trở người sống không gian pháp bảo, chính là tối trí cao vô thượng tồn tại. Bọn họ nhất định phải đem lúc này cấp tốc bẩm báo cho môn phái, để định đoạt. Tuy rằng, những này kim tiên đều rất hiểu ngầm đem việc này cho bảo mật xuống. Thế nhưng rất nhanh, Mộ Dung Vũ có thể chuyên chở người sống không gian pháp bảo sự tình vẫn là theo hắn từ đông đảo kim tiên trong tay đoạt đồ ăn trước miệng hổ tin tức cho truyền ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ Giang Châu bắt đầu chấn động lên. Vô số thế lực cá nhân bắt đầu phạm vi lớn bắt đầu tìm tòi Mộ Dung Vũ, ý đồ đánh giết Mộ Dung Vũ, do đó được hắn hà đồ lạc thư. La Thiên Môn, Đại Điện. Đến từ Huyền Tông cái kia đại nhân vật, lúc này an vị ở chủ vị bên trên, mà La Thiên Môn môn chủ Khổng Sơn Dịch nhưng là cung kính đứng thẳng ở đại điện chi lên. Ngươi là nói, lúc trước tên tiểu tử kia nắm giữ có thể chuyên chở người sống không gian pháp bảo. Hơn nữa, hắn ngày đó lấy ra cái kia pháp bảo bùng nổ ra hỏa diễm vô cùng có khả năng là âm dương hỏa. Cô gái tuyệt sắc mặt như xương lạnh nhìn Khổng Sơn Dịch, lãnh đạm nói rằng. Loại kia hỏa diễm hiển nhiên là do hai loại không giống hỏa diễm tạo thành. Hẳn là chính là trong truyền thuyết âm dương hỏa. Mà ngày đó tiểu tử kia chỉ có điều là thiên tiên sơ kỳ cảnh giới, nếu như không phải có không gian pháp bảo, tốc độ của hắn nhanh hơn nữa, cũng không cách nào chạy trốn. Khổng Sơn Dịch cung kính nói. Lúc này trong lòng hắn rất là hối hận. Nếu là sớm một chút đoán được Mộ Dung Vũ có không gian pháp bảo, ngày đó hắn thì không nên như vậy qua loa liền đình chỉ tìm tòi, nếu như lại cẩn thận một điểm nói không chắc liền có thể tìm ra Mộ Dung Vũ ẩn thân nơi đến. Chỉ là hắn nhưng là không biết chỉ cần Mộ Dung Vũ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, liền không ai có thể biết được hành tung của hắn. Dù sao, hắn tùy tiện có thể truyền tống đã có trận pháp truyền tống địa phương đi. Âm dương hỏa không gian pháp bảo. Cô gái tuyệt sắc trong lòng áy náy mà động, nếu như đúng là như vậy, đối với sự cám dỗ của nàng lực cũng quá lớn. Có thể điều tra rõ ràng thân phận của đối phương. Bẩm phu nhân, Thanh La Tông bên trong xác thực có một người gọi là Làm Từ Đức Thiên Tiên, chỉ là đã ở mấy chục năm trước cũng đã đột nhiên biến mất rồi. Có người nói là hạ giới đi tới. Mà lúc đó người kia đúng vậy từ hạ giới phi thăng lên đến, hẳn là chính là cái kia Từ Đức không thể nghi ngờ. Khổng Sơn Dịch liền vội vàng nói. Hạ phàm. Phi thăng. Thanh La Tông. Không ai không thành bọn họ hạ phàm cũng là bởi vì âm dương hỏa cùng không gian kia pháp bảo quan hệ. Cô gái tuyệt sắc trong lòng âm thầm suy nghĩ. Càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Bất luận làm sao cũng phải bắt lại cho ta Từ Đức. Cô gái tuyệt sắc bàn giao Khổng Sơn Dịch một tiếng, sau đó bay lên trời, mang theo Huyền Tông những người kia liền rời khỏi La Thiên Môn, hướng về Huyền Tông liền bay trở lại. Âm dương hỏa cùng không gian pháp bảo sức mê hoặc thực sự là quá to lớn, tạm thời bất luận thật giả đều đáng giá Huyền Tông vì đó ra tay. Đợi đến cô gái tuyệt sắc sau khi rời đi, nguyên bản một mặt cung kính Khổng Sơn Dịch nhưng là hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lại không vẻ cung kính, thậm chí còn có một tia xem thường. Âm dương hỏa có thể trở người sống không gian pháp bảo. Nếu như bị ta chiếm được, làm sao sợ chỉ là một cái Huyền Tông. Khổng Sơn Dịch trong lòng cười lạnh, thân hình lay động, cũng rời đi đại điện. Không lâu sau đó, Giang Châu quái vật khổng lồ Huyền Tông cũng chính thức ra tay rồi. Mà lúc này, liên quan với Mộ Dung Vũ chính là Thanh La Tông đệ tử Từ Đức thân phận tin tức cũng ở Giang Châu truyền ra đến. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 405. Đôn chó mực thịt. Phá tiên đan rốt cuộc đắc thủ, bất quá nhưng cũng quá chừng. Hà Đồ Lạc Thư bên trong, Mộ Dung Vũ một mặt nụ cười. Thế nhưng đang nói chuyện đồng thời rồi lại không nhịn được ho khan mấy lần, một ngụm máu tươi bị phun ra ngoài. Trước hắn dựa vào quyết chữ binh thiên hạ vô song tốc độ, vẫn cứ từ những kia kim tiên trong tay đoạt đồ ăn trước miệng hổ, cướp được phá tiên đan. Tuy rằng Mộ Dung Vũ tốc độ cùng phản ứng cực nhanh, trước tiên liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Thế nhưng cũng không cách nào phòng ngừa những kia phản ứng lại kim tiên công kích. Tuy rằng chỉ là dư âm, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng cũng bị oanh kích khí huyết sôi trào, mạnh mẽ đạt đến tứ phẩm tiên khí, thân thể cũng bị nổ ra từng tia một vết rách. Tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới sau khi, Mộ Dung Vũ lập tức truyền tống rời đi tại chỗ. May là có Hà Đồ Lạc Thư, bằng không chính mình không những không thể được đến phá tiên đan, dù cho là cái mạng nhỏ của chính mình sợ là cũng không giữ được. Kinh hỉ qua đi, Mộ Dung Vũ lại không khỏi khổ nở nụ cười. Trung quy vẫn là thực lực quá kém quan hệ, nếu là thực lực của hắn càng mạnh mẽ hơn một điểm, liền không cần chật vật như vậy còn cơ hồ bị đánh giết. Hà Đồ Lạc Thư thực sự là thần vật. Mộ Dung Vũ không khỏi cảm thán một tiếng. Từ khi hắn bước vào tu chân giới sau khi, Hà Đồ Lạc Thư đã cứu hắn bao nhiêu lần tính mạng. Mộ Dung Vũ không biết. Ngược lại hắn mỗi một lần gặp nạn đều là dựa vào Hà Đồ Lạc Thư cuối cùng phòng ngừa nguy hiểm. 100 hạt phá tiên đan, hiện tại chỉ kém tiên mạch. Mộ Dung Vũ đem phá tiên đan giao cho Hà Đồ, bắt đầu dùng càn khôn âm dương đỉnh phân tích phá tiên đan phương thuốc. Một khi hắn tìm tới tiên mạch, liền có thể lượng lớn luyện chế phá cảnh đan. Gâu! Đại hắc cẩu chạy đến Mộ Dung Vũ bên người, quay về hắn một trận chó sủa inh ỏi. Người này từ khi theo Mộ Dung Vũ phi thăng tới tiên giới sau khi vẫn bị vây ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong không có từng đi ra ngoài. Điều này làm cho hắn hết sức khó chịu. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ không phải muốn cầm cố hắn, mà chỉ là hắn thật sự không thời gian thả đại hắc cẩu đi ra ngoài. Hắn vừa lên đến tiên giới liền bị đuổi giết, mà đại hắc cẩu tuy rằng cũng đạt đến thiên tiên cảnh giới, thế nhưng người này nhưng cũng là một cái gây sự chủ. Nếu là bỏ mặc hắn đi ra, sợ là sẽ trêu chọc vô số phiền phức. Lần này bất luận làm sao ta đều muốn đi ra ngoài, ở đây ta đều nhanh biệt chết rồi. Đại hắc cẩu quay về Mộ Dung Vũ giống lên một trận sau khi, mới buồn bực nói. Hà Đồ Lạc Thư tuy rằng lớn thế nhưng bên trong người nào đều không có, một đại hắc cẩu tính cách không có bị biệt chết đã xem như là kỳ tích. Mộ Dung Vũ gật gù, hiện tại phá tiên đan đã tới tay, cũng chỉ có tiên mạch. Chỉ là tiên mạch cách nào dễ tìm như vậy. Còn nữa chính là muốn gia nhập một môn phái cùng tăng lên thực lực của chính mình. Tăng cao thực lực, phương diện này là không vội vàng được. Hỗn độn thiên thể lục mặc dù không cần Mộ Dung Vũ hết sức tu luyện cũng ở tự động vận chuyển, tu luyện. Hơn nữa, đang đột phá tầng thứ hai thời điểm, loại này vận chuyển tốc độ thì càng thêm sắp rồi. Hơn nữa sinh mạng chi thủ mỗi thời mỗi khắc đều bổ sung lượng lớn tinh khiết cực kỳ hỗn độn sức mạnh, Mộ Dung Vũ thực lực hầu như mỗi thời mỗi khắc đều ở tăng cường. Chỉ là hỗn độn thiên thể lục thực sự là khó có thể đột phá, mà một khi đột phá, Mộ Dung Vũ thực lực sẽ tăng vọt. Đương nhiên, muốn đột phá cũng không phải một chuyện dễ dàng, chí ít trong thời gian ngắn bên trong là không cách nào đột phá. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ hiện tại coi như là muốn tăng cao thực lực cũng hết cách rồi. Đương nhiên, nếu như hắn hiện tại có thể để Hà Đồ Lạc Thư ra tốt thời gian. Nhưng, nếu là muốn Hà Đồ Lạc Thư ra tốt thời gian liền muốn thiêu đốt hồi nguyên đan hoặc là linh mạch mới có đầy đủ sức mạnh chống đỡ ra tốt thời gian. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ hiện tại là nghèo rớt mùng tơi, không có đan dược, không có linh mạch, càng thêm không cần nói là tiên mạch. Bởi vậy, hắn hiện tại chủ yếu nhất sự tình chính là phải tìm được một ít tiên mạch. Dáng dấp như vậy vừa có thể gia tốc thời gian tu luyện, lại có thể luyện chế đan dược. Nhất cử lưỡng tiện. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ liền cùng đại hắc cẩu rời đi Hà Đồ Lạc Thư. Tiểu tử, hà tất mặt mày ủ rũ, không phải là tiên mạch sao? Đi đánh cướp mấy cái môn phái chính là... Đại hắc cẩu nhìn thấy Mộ Dung Vũ một mặt buồn khổ dáng vẻ, không khỏi cho hắn ra cái ý đồ xấu. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, không cần đại hắc cẩu nhắc nhở, hắn sớm đã có quá cái ý niệm này. Chỉ là, lấy bọn họ thực lực bây giờ, sao dám đi đánh cướp những môn phái kia? Sợ là còn không có đồng thủ cũng đã bị bọn họ cho đập chết. Còn nữa, bình thường môn phái nhỏ nơi nào có cái gì tiên mạch? Ở tiên giới, tiên mạch sẽ cùng với tu chân giới linh mạch giống như vậy, không phải môn phái bình thường có thể có được. Lúc trước từ Đức các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sở dĩ nắm giữ nhiều như vậy tiên mạch, sợ là chính là tiên cung ban thưởng cho bọn họ. Bằng không, vẻn vẻn Thanh La Tông tuyệt đối không có tay lớn như vậy bút. Ta cảm thấy đúng là hẳn là cùng những cấm địa kia, hiểm địa tìm một thoáng. Không biết Giang Châu có hay không loại này cấm địa. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, theo mang theo đại hắc cẩu liền hướng về phía trước đi ra ngoài. Lúc này toàn bộ Giang Châu cũng đã chấn động chuyển động, khắp thế giới tìm kiếm cái kia Thanh La Tông đệ tử Từ Đức. Từ Đức không chỉ có cướp đoạt 100 hạt phá tiên đan, càng là có thể trở người sống không gian pháp bảo. Phá tiên đan vẫn còn thứ yếu, mà cái kia có thể trở người sống không gian pháp bảo cũng làm người ta điên cuồng. Này không, toàn bộ Giang Châu môn phái đều cũng đã phái ra đệ tử, muốn đem Mộ Dung Vũ chém giết, chỉ là vì muốn đoạt lấy trên người hắn pháp bảo. Không biết vô tình hay là cố ý, tin tức này chỉ là ở Giang Châu cảnh giới truyền lưu. Đương nhiên, không có tường nào gió không lọt qua được, việc này trước sau vẫn là sẽ truyền lưu ra Giang Châu. Giang Châu một cách trong thành nhỏ, Mộ Dung Vũ ngay khi trong thành một tòa tiểu lâu chi lên. Tiểu tử, bọn họ đang bàn luận cái kia Từ Đức sẽ không hẳn là chính là ngươi đi. Đại hắc cẩu quen rồi một thùng tiểu, sau đó nhìn Mộ Dung Vũ khà khà cười. Mộ Dung Vũ cũng có chút buồn cười, không nghĩ tới hắn lúc trước tùy ý nói ra thân phận, Nhưng là để những người này đều lầm tưởng hắn đúng là Thanh La Tông đệ tử Từ Đức. Chỉ là không biết La Thiên Môn sẽ đi hay không tìm Thanh La Tông tính sổ. Hai môn phái này thực lực đều không khác mấy, bất quá La Thiên Môn hậu trường nhưng là còn kém rất rất xa Thanh La Tông hậu trường A. Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm cười trộm. La Thiên Môn hậu trường chỉ là tam lưu thế lực Huyền Tông mà thôi. Mà Thanh La Tông nhưng là tiên cung phụ thuộc thế lực. Tiên cung loại này quái vật khổng lồ, dù cho tùy tiện phái ra một cách đệ tử liền có thể tiêu diệt Huyền Tông. Những môn phái này đều không phải vật gì tốt. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh, ước gì bọn họ toàn bộ đều từ tiên giới xóa tên. Hơn nữa, lần này Huyền Tông dĩ nhiên cũng ra tay rồi, dùng thủ đoạn để Mộ Dung Vũ cười nhạo không ngớt. Mộ Dung Vũ trên người không gian pháp bảo chính là từ Huyền Tông lén ra đi. Hiện tại đã phát sinh lệnh truy nã, bắt đầu ở toàn bộ Giang Châu truy nã Mộ Dung Vũ. Huyền Tông thủ đoạn như thế, để Mộ Dung Vũ trong lòng vô cùng xem thường. Loại thủ đoạn này quả thực cùng tu chân giới giống nhau như đúc a, đều là như vậy vô liêm sỉ. Mà lại, hiện tại Mộ Dung Vũ hoài nghi ngày đó chính mình gặp phải cô gái kia sợ là chính là Huyền Tông cái kia đại nhân vật. Ngươi cùng những môn phái này không phải đều có cừu oán sao? Nếu không chúng ta đi cho bọn họ chế tạo một chút phiền toái. Để bọn họ tự giết lẫn nhau. Đại Hắc Cẩu kế tục ra ý đồ xấu. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, này ngược lại là cái biện pháp tốt. Thanh La Tông cùng La Thiên Môn thực lực kém không nhiều, thế nhưng Huyền Tông nhưng còn mạnh mẽ hơn bọn họ, đến nghĩ một biện pháp để bọn họ tự giết lẫn nhau mới được. Thật cường tráng một con Đại Hắc Cẩu, vừa vặn đem ra đôn thịt chó ăn. Ngay khi Mộ Dung Vũ suy nghĩ muốn nghĩ một biện pháp giết chết Thanh La Tông, La Thiên Môn những môn phái này thời điểm, một cách như sấm nổ bình thường âm thanh đột nhiên ở trên tiểu lâu nổ tung. Ta mở ngoặc tròn moa đóng ngoặc tròn. Tên khốn kiếp nào? Chính đang ăn uống Đại Hắc Cẩu trước tiên nổi giận lên tiếng. Chạm một tiếng Đại Hắc Cẩu một móng vuốt đập nát trước mắt bàn, đồng thời hắn càng là trực tiếp lao ra ngoài. Nhằm phía cái kia người nói chuyện. Nói chuyện chính là một nhóm mới vừa lên đến tiểu lâu tiên nhân bên trong một người trong đó đầu chọc người đàn ông trung niên. Lúc này hắn chính nhìn Đại Hắc Cẩu hai mắt tỏa sáng. Dám ăn ngươi Thiên Cẩu đại gia thực sự là muốn chết. Hôm nay ta liền nuốt các ngươi. Đại Hắc Cẩu gầm lên, xông lên trên. Một móng vuốt quay về người đàn ông trung niên liền mạnh mẽ đập xuống. Lại vẫn là một cái thiên tiên cảnh giới Đại Hắc Cẩu, như vậy thịt chó ăn lên mới có mùi vị, hôm nay nhất định phải làm thịt ngươi đôn thịt chó ăn. Nam tử đầu chọc cười ha ha tiến lên trước một bước, một quyền mạnh mẽ đánh về Đại Hắc Cẩu. Bà mia nó. Đại Hắc Cẩu giận dữ không thôi, đại bảo thô khẩu. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ cũng đứng lên, mắt lạnh nhìn những người này, nhưng là cũng không hề động thủ. Thậm chí Mộ Dung Vũ trong lòng càng là cười lạnh không ngớt. Hắn cùng Đại Hắc Cẩu không có gây sự bọn họ liền hẳn là cảm ơn trời đất, mà hiện tại nhưng là chủ động trêu chọc bọn hắn, chuyện này quả thật chính là muốn chết a. Đại Hắc Cẩu cùng cái kia nam tử đầu chọc đấu một cái, lúc này thật sự song song phi lùi ra. Sức mạnh kinh khủng dư âm nhưng là đột nhiên bộc phát ra, đem cả tòa tiểu lâu cái bàn cơm nước toàn bộ đập vỡ tan. Chỉ là tiểu lâu nhưng chỉ là lung lay loáng một cách mà thôi, cũng không có bị nổ nát. Hẳn là bị gia trì trận pháp hoặc là cấm chế. Từ trước đến giờ tòa tiểu lâu này hậu trường cũng không đơn giản. Thật mạnh mẽ chó mực, bất quá như vậy thịt chó ăn lên khẳng định nhất định có một phen phong vị. Các anh em, hôm nay các ngươi có lục ăn, đợi ta đi làm thịt tên xúc sinh này. Nam tử đầu chọc cười to, lần thứ hai vồ giết về phía Đại Hắc Cẩu. Ha ha, hiếm thấy gặp phải thực lực như thế cường Đại Hắc Cẩu, hôm nay tuyệt đối không thể bỏ qua. Bất quá, Đại Hắc Cẩu chủ nhân cũng không thể lưu lại cùng nhau làm thịt. Lại một cái thiên tiên trung kỳ cảnh giới tu sĩ đi ra, chậm rãi hướng đi Mộ Dung Vũ, càng là muốn liền Mộ Dung Vũ cũng cùng nhau giết, chỉ là không biết bọn họ có hay không cũng đem Mộ Dung Vũ cho nấu ăn thịt chó. Mộ Dung Vũ trong lòng liên tục cười lạnh, giữa hai lông mày xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Đại hắc cẩu, chỗ này tiểu, không ít triển khai tay chân đi ra bên ngoài giết chết bọn họ. Mộ Dung Vũ cười lạnh, thân hình lay động liền lao ra tiểu lâu. Đại hắc cẩu cũng là cười gằn một tiếng, hóa thành một đạo hắc quang xông ra ngoài. Mà nam tử đầu chọc mấy người cũng rồn dập xông ra ngoài. Đại hắc cẩu, không cần hạ thủ lưu tình, trời sập xuống có ta cho ngươi đẩy, hôm nay ngươi cứ việc giết. Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí nói rằng. Thực sự là buồn cười, chỉ là một cái thiên tiên sơ kỳ cảnh giới tiên nhân cũng dám lần thứ hai nói ẩu nói tả. Hiện tại ta liền đến mở mang kiến thức một chút ngươi làm sao đỉnh thiên lập địa. Trước muốn đối với Mộ Dung Vũ ra tay, thiên tiên trung kỳ tu sĩ cười gằn từng bước hướng về Mộ Dung Vũ đi đến. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 406. Cố hết sức! Ta bản không muốn gây sự! Làm sao chính ngươi suy nghĩ, vậy ta liền cố hết sức trên tiến ngươi chầu trời nhé. Nhìn cười gằn hướng về chính mình đi tới cái kia thiên tiên trung kỳ cảnh giới tiên nhân, Mộ Dung Vũ lắc đầu biểu hiện khá là bất đắc dĩ nói. Nghe vậy thiên tiên sơ kỳ cảnh giới tiên nhân giận tím mặt. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một cước mạnh mẽ đạp trên mặt đất. Sức mạnh mạnh mẽ từ hắn bàn chân nơi dâng trào ra, nhất thời đem mặt đất đạp ra một đạo nhìn thấy mà giật mình hố sâu. Mà thiên tiên trung kỳ cảnh giới tiên nhân nhưng là mượn lực bay lên trời, ở trong hư không liền như chim diều hâu chụp mồi bình thường quay về Mộ Dung Vũ vồ giết tới. Trong quá trình này, hắn bàn tay lớn giò ra, hóa thành lợi trảo, một trảo mạnh mẽ chụp vào Mộ Dung Vũ đầu. Mộ Dung Vũ chỉ là hai tay chắp sau lưng, biểu hiện lãnh đạm nhìn này tiên nhân mãnh liệt công kích cũng không gặp hắn có động tác gì, thậm chí ngay cả sắc mặt đều chưa từng biến ảo một thoáng. Không ai không thành là bị dọa sợ chứ. Nhìn hắn cái kia ngô ngốc dáng vẻ, 8 phần 10 là bị dọa sợ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đứng ở nơi đó càng là không nhúc nhích. Phụ cận những kia tiên nhân, đặc biệt lão chọc cái kia một nhóm người, càng là không nhìn được đối với Mộ Dung Vũ cười ha ha xì nở nụ cười. Tiểu tử này hẳn là vừa xuất thế ngu ngốc chứ? Liền cơ bản nhất phản ứng đều không có, thật đáng chết. Thiên tiên trung kỳ cảnh giới tiên nhân cười gằn, cũng không có bởi vì Mộ Dung Vũ không có phản ứng mà hạ thủ lưu tình, ngược lại công kích nhưng là càng sắc bén hơn. Ầm. Thiên tiên trung kỳ tiên nhân lợi trảo mãnh liệt mấy lần, mạnh mẽ chụp vào Mộ Dung Vũ đầu, liền muốn đem vồ nát. Mà, vừa lúc đó, Mộ Dung Vũ động. Nói đúng ra hẳn là Mộ Dung Vũ tay phải động. Bá, một tiếng, Mộ Dung Vũ nguyên bản bối chắp sau lưng tay phải nhưng là hóa thành một đạo huyễn ảnh, bàn tay ngưng tụ thành nắm đấm, đột nhiên đánh về phía thiên tiên trung kỳ tiên nhân nhanh chóng cào xuống lợi trảo. Ầm. A, Mộ Dung Vũ nắm đấm đi sau mà đến trước, đột nhiên oanh kích ở thiên tiên trung kỳ tiên nhân trên lợi trảo diện. Ở song phương tiếp xúc trong nháy mắt, thiên tiên trung kỳ tiên nhân nhất thời như được đòn nghiêm trọng. Lợi trảo ra đột nhiên truyền đến một trận sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Nhưng nghe đến, răng rắc, một tiếng thiên tiên trung kỳ tiên nhân lợi trảo liền trực tiếp bị nổ nát ra. Xót ruột đau đớn kích thích thiên tiên trung kỳ tiên nhân, để hắn không tự chủ được tuôn ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ công kích nhưng tuyệt đối không chỉ với này. Một quyền vỡ tan đối phương lợi trảo sau khi, Mộ Dung Vũ nắm đấm càng là đột nhiên ra tốc quyết chí tiến lên. Răng rắc sát. Thiên tiên trung kỳ tiên nhân toàn bộ cánh tay đều bị nổ nát ra. Cuối cùng, ở tiên nhân chợt lui trước. Mộ Dung Vũ càng là một quyền mạnh mẽ oanh kích ở hắn thân lên. Ầm. Một tiếng to lớn vang trầm sau khi cái này tiên nhân nửa người trực tiếp bị nổ nát ra, huyết tung trời cao. Chết đi. Mộ Dung Vũ quát lạnh một tiếng, hóa quyền vì là trưởng, một trưởng vỗ ở tiên nhân đầu chi lên. Ầm. ở sức mạnh kinh khủng dưới tác dụng, cái này thiên tiên trung kỳ cảnh giới tiên nhân càng là bị Mộ Dung Vũ một chưởng liền đập thành một đám mưa máu. Một cái thiên tiên sơ kỳ cảnh giới tiên nhân dĩ nhiên một chưởng vỗ chết rồi thiên tiên trung kỳ cảnh giới tiên nhân. Nhìn thấy tình cảnh này, người chung quanh đều là giải ra lên, từng cái đều là chấn kinh rồi. Mặc dù là một mặt khác cùng đại hắc cẩu đại chiến lão chọc cũng là giật nảy cả mình, hơi ngây người trong nháy mắt, càng là suýt chút nữa bị đại hắc cẩu một móng vuốt cho đập chết. Giết hắn. Sau một hồi lâu bị giết tiên nhân những đồng bọn rốt cuộc phản ứng lại. Gầm lên giận dữ sau khi ba cái tiên nhân đồng thời tuôn ra sức mạnh kinh khủng, hướng về Mộ Dung Vũ liền giết tới. Các ngươi muốn chết. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹt qua một vệt hàn mang, đối với những này không biết tự lượng sức mình người vô cùng xem thường. Bất quá, hắn nhưng là cũng không nhúc nhích, chỉ là bàn tay lớn ở trong hư không hư tham, đem bách điểu triều hoàng thương từ bên trong đan điền lấy ra. Bách điểu triều hoàng thương chính là Triệu Vân thiếp thân thần binh. Chỉ là ở Triệu Vân trận chiến cuối cùng bên trong bị đánh rơi cảnh giới, cuối cùng bị Mộ Dung Vũ được. Cho tới nay, Mộ Dung Vũ đều dùng bách điểu triều hoàng thương chiến đấu, thế nhưng càng đã lâu hơn hậu nhưng là đem thả ở trong đan điền ôn dưỡng. Theo Mộ Dung Vũ thực lực càng ngày càng mạnh, sức mạnh cũng càng ngày càng lớn mạnh. Hiển nhiên, bách điểu triều hoàng thương khôi phục cũng càng lúc càng nhanh. Lúc này, bách điểu triều hoàng thương tuy rằng còn chưa kịp Mộ Dung Vũ tứ phẩm tiên khí cấp bậc thân thể, thế nhưng cũng đã đạt đến tam phẩm tiên khí cấp bậc. Chết đi! Một cái thiên tiên hậu kỳ tiên nhân nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hóa thành một bôi đen ảnh vọt tới Mộ Dung Vũ phía trước. Một đôi nắm đấm bắn ra sức mạnh kinh khủng quay về Mộ Dung Vũ đầu liền mạnh mẽ oanh kích xuống. Mộ Dung Vũ cũng không thèm nhìn tới, chỉ là một thương đâm đi ra ngoài. Ầm! Một tiếng vang thật lớn, Mộ Dung Vũ công kích nhưng là đi sau mà đến trước, ở đối phương nắm đấm oanh kích ở đầu mình trước, một thương đâm vào đầu của đối phương chi lên. Sức mạnh kinh khủng bạo phát, đối phương toàn bộ đầu nhất thời nổ thành một đám mưa máu. Một thương đánh giết thiên tiên hậu kỳ cảnh giới tiên nhân. Mộ Dung Vũ thực lực hiển nhiên vượt qua người này quá nhiều, hẳn là có thượng tiên cảnh giới thực lực. Chỉ là một cái thiên tiên sơ kỳ tiên nhân làm sao có khả năng sẽ có thượng tiên cảnh giới thực lực. Này không phải vô nghĩa sao? Người chung quanh tuy rằng tận mắt nhìn thấy màn này, thế nhưng là vẫn như cũ lựa chọn không tin. Xì. Một cái tiên kiếm phát sinh sắc bén tiếng xé gió, mang theo khủng bố cực kỳ sức mạnh, ở phía sau bắn nhanh mà đến, muốn đem Mộ Dung Vũ chém thành hai nửa. Mộ Dung Vũ cười lạnh cũng không thèm nhìn tới, trường thương đột nhiên về phía sau đâm ra. Đang! Đinh tai nhức óc sắt thép va chạm thanh qua đi, mọi người nhất thời nhìn thấy Mộ Dung Vũ trường thương mũi thương vừa vặn đâm vào chém đánh mà đến mũi kiếm chi lên. Vào đúng lúc này, hai cái binh khí ở trong hư không hơi đình trệ như vậy trong nháy mắt yêu ngươi. Đón lấy, dưới trong nháy mắt, này thanh tiên kiếm liền tựa hồ đụng phải đòn nghiêm trọng giống như vậy, phát sinh, răng rắc, một tiếng vang giòn tiện đà càng là vỡ tan ra. Mà Mộ Dung Vũ trường thương nhưng lại như tiềm long giống như vậy, về phía trước đột nhiên đâm một cái. Trực tiếp đâm vào đối phương trong lồng ngực. Phúc! Một tiếng, cái này thiên tiên trung kỳ tiên nhân trợn to hai mắt, không thể tin tưởng nhìn đâm vào chính mình lồng ngực trường thương. Tiện đà giống lớn một tiếng, cả người nhất thời nổ tung ra. Ngăn ngắn mất một lúc, Mộ Dung Vũ liền đánh giết ba cái cảnh giới cao hơn hắn tiên nhân. Mộ Dung Vũ bộc phát ra sức chiến đấu nhất thời kinh sợ chu vi tiên nhân. Mà trước ra tay cái kia người thứ ba tiên nhân, lúc này càng là một mặt sợ hãi, ở nửa đường trên liền quay người sang, hướng về phương xa liền cấp tốc chạy ra ngoài. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng chân đạp quyết chữ, binh cấp tốc đuổi đi tới, quay về đối phương sau lưng liền một thương chọc vào quá khứ, trực tiếp đem đối phương cho đánh nổ. Đến nay, Mộ Dung Vũ đã giết chết bốn cái cảnh giới cao hơn hắn tiên nhân, một người trong đó càng là đạt đến thiên tiên hậu kỳ cảnh giới. cách đó không xa cùng đại hắc cẩu đại chiến cái kia lão chọc nhìn thấy Mộ Dung Vũ hung mãnh như vậy, trong thời gian ngắn bên trong liền đem chính mình tiền tệ cho giết cái không còn một mống, trong lòng hắn nhất thời kinh hoàng. Đặc biệt nhìn thấy Mộ Dung Vũ chính cầm trong tay trường thương, biểu hiện lạnh lẽo chậm rãi hướng về chính mình đi tới thời điểm, trong lòng hắn càng là sợ hãi không ngớt. Ầm. Ngay khi hắn như thế một thất thần trong nháy mắt, đại hắc cẩu nhưng là kêu to một tiếng, một móng vuốt đem lão chọc cho đập bay ra ngoài. Ngươi mẹ nó, ngươi dĩ nhiên muốn ăn ta, hôm nay ta liền đem ngươi cho ăn. Đại hắc cẩu chửi bới, xông lên trên tiện đà đột nhiên mở ra hắn cái kia như hố đen giống như vậy, âm trầm cái miệng lớn như chậu máu càng là một cách đem lão chọc cho nuốt đi vào. Lão chọc thực lực vốn là không yếu, thế nhưng là bị Mộ Dung Vũ sợ vỡ mật, bị đại hắc cẩu một móng vuốt cho đập đầu ấp choáng váng, tối hổ càng là miễn cưỡng bị đại hắc cẩu cho nuốt. Hằng này chết nhất là rất ức, nguyên bản hắn muốn ăn đại hắc cẩu thịt, không nghĩ tới nhưng là trái lại bị đại hắc cẩu cho ăn. Đêm này mấy cái tiên nhân nhẫn chứa đổ cho chiếm lấy tay. Tuy rằng những người này cũng không cái gì, thế nhưng tốt xấu cũng có một chút tiên linh đan, tuy rằng không có gì lớn dùng, thế nhưng cũng vẫn còn có chút tác dụng. Bà Mia nó, dĩ nhiên muốn ăn thiên cẩu đại gia. Nuốt lão chọc sau khi đại hắc cẩu vẫn như cũ rất khó chịu, không ngừng chửi bới. Hai mắt hung quang lấp lóe nhìn quét người chung quanh, tựa hồ đang nuốt sống người ta. Người chung quanh sợ hết hồn, liên tục rút lui ra. Thấy được Mộ Dung Vũ thực lực cường đại sau khi, có ai còn có thể cho rằng hắn chỉ là một cái thiên tiên sơ kỳ cảnh giới tiểu tiên nhân. Các ngươi đứng lại cho ta. Ngay khi Mộ Dung Vũ cùng đại hắc cẩu muốn rời khỏi nơi này thời điểm, một cái mãn mang sát cơ âm thanh truyền tới. Đồng thời, một đám tiên nhân càng là nhanh chóng từ phương xa bôn lượt mà đến, rất nhanh liền đem Mộ Dung Vũ cho ngăn lại. Là ngươi giết ta cảnh thiên môn đệ tử. Một người đàn ông trung niên đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ, không hề che giấu chút nào chính mình sát cơ. Giết mấy cái rác rưởi, bất quá không biết có phải là các ngươi cảnh thiên môn rác rưởi. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt liếc đối phương một chút, không thèm để ý nói rằng. Hắn nhưng là không phát hiện ở những người này tuôn ra cảnh thiên môn đệ tử thời điểm chu vi những kia tiên nhân lúc này liền rất xa lùi cách ra, trên mặt còn có một ít không tên vẻ sợ hãi, tựa hồ rất là sợ hãi những này cảnh thiên môn người như thế. Thật là to gan, giết ta cảnh thiên môn người, còn như vậy ngông cuồng, thực sự là muốn chết. Chu Khánh tức nổ lỗ mũi, đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ tiến lên trước vài bước. Liền muốn ra tay đem đánh gục. Người giết người người hằng giết chết. Ta khuyên ngươi không nên động thủ, bằng không ta cũng không ngại tiến ngươi lên đường. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nhìn Chu Khánh, chỉ có điều là một cái thượng tiên thôi, hắn lại không phải chưa từng giết. Như vậy ngươi liền đi chết đi. Chu Khánh cười lạnh, bàn tay lớn giò ra, quay về Mộ Dung Vũ giữa trời vồ xuống, muốn một đòn đem Mộ Dung Vũ bắn cho giết. Bất quá, hắn cũng không có xem thường Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nếu có thể đánh gục lão chọc mấy người này thực lực nhất định cũng không kém. Mặc dù mình cũng có thể dễ dàng đem bọn họ toàn bộ đánh giết, nhưng là mình nhưng là thượng tiên cảnh giới, mà Mộ Dung Vũ chỉ có điều là thiên tiên sơ kỳ cảnh giới mà thôi. Sư thúc, chúng ta còn có chuyện quan trọng tuyệt đối không thể làm lỡ. Lúc này cảnh thiên môn một cách tiên nhân cấp thiết đối với Chu Khánh nói rằng, giết hắn bất quá thời gian ngắn ngủi, không làm lỡ chính sự. Chu Khánh cười lạnh trực tiếp đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 407. Di tích. Ngươi khẩu khí thật là lớn. Nhìn một bước một sát cơ nhanh chóng hướng về chính mình xông lại Chu Khánh, Mộ Dung Vũ không khỏi phát sinh một tiếng nụ cười khinh thường. Chu Khánh chính là thượng tiên cảnh giới tiên nhân, cái này không giả. Thế nhưng thực lực của hắn không hẳn liền so với Mộ Dung Vũ mạnh mẽ. Ở Mộ Dung Vũ xem ra, hắn cũng chỉ có điều là thượng tiên sơ kỳ cảnh giới thôi, thực lực thậm chí cùng lúc trước Thanh La Tông dẫn đầu tiên nhân còn có chút chênh lịch. Ngày đó, Mộ Dung Vũ liền truy sát dẫn đầu tiên nhân từ tu chân giới giết tới tiên giới, lại há lại là sợ người này hắn. Không biết sống chết, hôm nay ta liền tiến ngươi lên đường. Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng, một bước đạp nát đại địa. Mà cả người hắn nhưng là mượn lực bay lên trời, ở trong hư không trường thương trong tay của hắn hóa thành một điều hắc long, phát sinh tiếng gầm gừ, hướng về Chu Khánh liền mạnh mẽ đâm xuống. Không biết tự lượng sức mình. Chu Khánh cười lạnh, không né tránh, một quyền trực tiếp nổ ra. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi Chu Khánh cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Trên hư không Mộ Dung Vũ cũng bị một luồng cự lực thật sự bay lên không bay ngược ra ngoài. Trong cơ thể khí huyết càng là như sóng to gió lớn bình thường phiên vọt lên, cánh tay cũng là tê dại không ngớt. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ trong cơ thể bốc lên khí huyết liền bị hắn áp chế đi. Từng đạo màu xanh lục sinh mệnh lực lượng càng là từ sinh mạng chi thổ chảy ra, trong nháy mắt chảy qua Mộ Dung Vũ toàn thân, lập tức đem hắn chịu đến thương tích cho chữa trị, phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Chu Khánh nắm đấm như chịu đến một cái thần sơn mạnh mẽ trấn áp lại đây giống như vậy, bị oanh kích tê dại không ngớt, thậm chí tựa hồ có gãy lìa xu thế. Sức mạnh thật là khủng bố. Chu Khánh thân hình mạnh mẽ uốn một cái, từ bay ngược trạng thái bên trong vươn mình đạp đất, một lần nữa đứng trên mặt đất lên mà Mộ Dung Vũ oanh kích ở trên người hắn sức mạnh nhưng là bị hắn từ trên chân dẫn sắt đi ra ngoài. Ầm. Dưới chân hắn đại địa nhất thời vỡ tan ra, xuất hiện một cái to lớn hố to. Từng cái nhìn thấy mà giật mình vết nước càng là hướng về phương xa nhanh chóng giãn nước mà đi, vô cùng khủng bố. Chu Khánh trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn chân tâm làm không hiểu, vì sao một cái thiên tiên sơ kỳ người, dĩ nhiên có thượng tiên cảnh giới hắn có sức đánh một trận. Thậm chí, vừa trong khi giao thủ tựa hồ vẫn là chính mình rơi vào hạ phong. Cho tới bên cạnh quan sát những người kia tuy rằng cũng có chút khiếp sợ, thế nhưng hiển nhiên đã miễn dịch. Đối với Mộ Dung Vũ mạnh mẽ, bọn họ đã không kinh ngạc như vậy. Chỉ là một cái thượng tiên cảnh giới mà thôi, giết ngươi bất quá tí tẹo sức lực. Mộ Dung Vũ cười lạnh, chân đạp đất diện, lần thứ hai mượn lực bay lên trời, trường thương lần thứ hai hóa thành một đạo ánh sáng, nhằm phía Chu Khánh. Không biết tự lượng sức mình. Chu Khánh tuy rằng khiếp sợ Mộ Dung Vũ thực lực cường đại, thế nhưng là không có nghĩa là hắn liền cho rằng Mộ Dung Vũ còn mạnh mẽ hơn hắn. Thân hình loáng một cái. Hắn cũng nhào tới. Ầm, ầm, ầm. Mấy cái trong nháy mắt, hai người bọn họ đã giao thủ hơn 1000 thứ. Sức mạnh kinh khủng không ngừng bộc phát ra tiêu tán hướng về bốn phương tám hướng. Ầm, ầm. Hai người ở trong hư không đối với va vào một phát, sau đó song song bị chấn động bay ra ngoài. Mộ Dung Vũ liên tục lùi lại mấy bước. Lòng bàn chân tràn ra sức mạnh không ngừng đem mặt đất đạp nát. Mà Chu Khánh nhưng là chật vật không ngớt bị đánh bay ra ngoài, cuối cùng mạnh mẽ bị đánh rơi trên mặt đất, miễn cưỡng đem mặt đất đánh ra một cái to lớn hình người hố to. Sư thúc! Cảnh thiên môn những kia tiên nhân kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bởi vì bọn họ nhìn thấy Chu Khánh khóe miệng càng là dĩ nhiên tràn ra máu tươi. Hiển nhiên, cùng Mộ Dung Vũ trong chiến đấu, hắn đã bị thương. Lúc này, một mặt khác Mộ Dung Vũ nhưng vẫn như cũ dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, vô cùng hờ hững, nào có bị thương dáng vẻ. Lập tức phân cao thấp. Đại kim cương luôn ấm. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, đột nhiên thu hồi bách điểu triều hoàng thương, hai tay vung vẩy trong lúc đó. Càng là đánh ra cửu tự chân ngôn một trong quyết chữ binh công kích dấu tay. Ầm ầm. Một cái to lớn như thần sơn bình thường dấu tay đột nhiên từ bầu trời bên trên đột nhiên xuất hiện, sau đó đập vụn hư không, mang theo khủng bố cực kỳ hủy thiên diệt địa khí tức quay về Chu Khánh liền mạnh mẽ trấn áp mà xuống. Chu Khánh giật nảy cả mình, hét lớn một tiếng. Hai tay nhanh chóng vung vẩy, khai thiên tích địa, đánh ra một đạo chói mắt thần mang trực tiếp đón lấy trấn áp mà xuống đại kim cương luôn ấn. Đồng thời, Chu Khánh thân hình chợt lui, hướng về phương xa liền lùi ra. Ngoại sư tử ấm. Ở đánh ra đại kim cương luôn ấm sau khi, Mộ Dung Vũ lần thứ hai đánh ra một cái dấu tay. Hơn nữa cái này dấu tay so với đại kim cương luôn ấm càng có lực sát thương. Nhất thời, một cái như cử sơn kích cỡ tương đương, sư tử hình dạng dấu tay đột nhiên xuất hiện ở trong hư không gầm thét lên tiêu diệt hướng về Chu Khánh. Cùng thời gian, Mộ Dung Vũ chân đạp quyết chữ. Binh thân hình nhanh như chớp giật trực tiếp xông lên trên. Hắc ám thần ma bàn nhược. Ở trong lòng hét lớn một tiếng, Mộ Dung Vũ đánh ra long tượng bàn nhược công thức thứ bảy, uy lực mạnh nhất chiêu thức. Âm âm ầm. Chu Khánh rốt cuộc biến sắc, chỉ thấy hắn liên tục gào thét, từng đạo như dòng lũ bình thường sức mạnh kinh khủng bị hắn điên cuồng đánh ra, đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ tiêu diệt tới được các loại dấu tay, sức mạnh. Thế nhưng, những thứ này đều là Mộ Dung Vũ lực công kích mạnh mẽ nhất chiêu thức, lại há lại là dễ dàng như thế chống đối. Phốc, phốc, phốc. Dù cho Chu Khánh đem hết toàn lực, cũng là không cách nào chống đối Mộ Dung Vũ công kích. Tuy rằng chống đối một phần sức mạnh thế nhưng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Như phía chân trời lưu tinh giống như vậy, Chu Khánh bị đánh về phương xa trong quá trình này. Một vòi máu càng là ở trong hư không lướt qua một đạo yêu diễm cực kỳ quý tích. Còn chưa có chết. Đỡ lấy chính mình ba đạo thực lực uy lực mạnh nhất công kích, Chu Khánh lại vẫn không có bị trực tiếp đánh giết. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ hơi kinh ngạc, bất quá ngẫm lại cũng là hiểu. Tuy rằng Chu Khánh thực lực còn không bằng Thanh La Tông dẫn đầu tiên nhân thế nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Mộ Dung Vũ thực lực tuy mạnh thế nhưng cũng không cách nào như đánh giết thiên hạn chế tính tiên nhân bình thường đem hắn đánh giết. Bất quá, hắn hôm nay chắc chắn phải chết. Mộ Dung Vũ chân đạp quyết chữ binh, nhanh chóng xông lên trên. Thiên quân tượng bạc quyền. Mộ Dung Vũ trong lòng hét lớn một tiếng, một quyền trực tiếp vỡ giết ở Chu Khánh thân lên sức mạnh kinh khủng đột nhiên bạo phát. Chu Khánh rốt cuộc vẫn là không chống đỡ được. Phát sinh một tiếng hét thảm thanh sau khi cả người càng là trực tiếp bị Mộ Dung Vũ đánh nổ. Một cách trên thượng tiên cảnh giới tiên nhân càng là như vậy liền bị đánh giết. Sư thúc bị giết. Nhìn thấy tình cảnh này, cảnh thiên môn những kia tiên nhân không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng, dồn dập chạy tứ phía lên. Muốn chết, cứ việc cho ta trốn. Mộ Dung Vũ không có ra tay ngăn lại bọn họ chạy trốn thế nhưng khi hắn thanh âm lạnh như băng truyền sau khi đi ra ngoài, cảnh thiên môn người liền lập tức dừng lại muốn chạy trốn thân hình. Mộ Dung Vũ mạnh mẽ, liền bọn họ sư thúc Chu Khánh đều bị đánh giết bọn họ những này thiên tiên cảnh giới người còn không là dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy bọn họ quả nhiên không lại chạy tứ phía. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu lập tức nhìn về phía chu vi người vây xem. Ở tiếp xúc được Mộ Dung Vũ ánh mắt sau khi, những người kia không khỏi dùng mình một cái. Tiện đà, bọn họ liền rất xa bảo lùi ra. Bọn họ nhưng là không dám trêu chọc Mộ Dung Vũ. Gâu gâu gâu. Tiểu tử, ngươi chờ thế nào? Liền để ta đem bọn họ toàn bộ đều ăn đi. Đại Hắc Cẩu đi lên. Nhìn những này một lần nữa tụ tập ở một khối tiên nhân chảy dòng ngụm nước. Đợi ta câu hỏi sau khi, ngươi muốn thế nào thì được thế đó. Những kia không hợp tác người liền cho ngươi ăn. Mộ Dung Vũ đi tới thản nhiên nói. Cảnh thiên môn những đệ tử này nhất thời bị dọa đến gì rào run bị một con đại hắc cẩu cho ăn. Như vậy rất ức cái chết còn không bằng bị Mộ Dung Vũ một trưởng vỗ chết đây. Nói các ngươi cảnh thiên môn lần này cần làm cái gì chính sự. Cảnh thiên môn bên trong có cái gì cấp bậc cường giả tỏa chấn. Mộ Dung Vũ biểu hiện lãnh đạm nhìn cảnh thiên môn đệ tử, nói rằng. Chúng ta khai phái tổ sư chính là huyền tiên cảnh giới. Chúng ta hiện tại trưởng môn thực lực cũng đạt đến kim tiên hậu kỳ cảnh giới, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Một cái cảnh thiên môn đệ tử vội vã mở miệng nói rằng. Cảnh thiên môn khai phái tổ sư vẹn vẹn chỉ là cái huyền tiên. Thậm chí ngay cả la thiên thượng tiên đều không đạt đến. Mộ Dung Vũ gật gù, cái này Cảnh Thiên Môn căn bản là liền không đủ tư cách, môn phái đều toán không lên, bất quá ở trong tiên giới, loại môn phái này nhưng là cũng không có thiếu. Như Cảnh Thiên Môn, mặc dù thực lực không mạnh thế nhưng tuyệt đối là này một đời bá chủ cấp bậc tồn tại. Thực lực người mạnh nhất mới đạt đến huyền tiên cảnh giới, tuy rằng thực lực không mạnh thế nhưng bóp chết chính mình vẫn như cũ như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Mộ Dung Vũ trong lòng cân nhắc một chút, cuối cùng lại bỏ đi chính mình một cách nào đó ý nghĩ. Nếu như mình có thể đạt đến thượng tiên cảnh giới, tiêu diệt cái này Cảnh Thiên Môn cũng rất dễ dàng. Chỉ là thực lực càng mạnh, cảnh giới đột phá càng khó, lại há lại là như vậy dễ dàng đột phá. Mộ Dung Vũ ở trong lòng thở dài một hơi. Mặc dù nói, tu luyện hỗn độn thiên thể lục sau khi, Mộ Dung Vũ cũng không có cảnh giới bình cảnh loại hình. Chỉ là hỗn độn thiên thể lục nhưng là thực sự là khó có thể tu luyện. Trước các ngươi nói chính sự là chuyện ra sao? Trước, Mộ Dung Vũ đúng vậy nghe được bọn họ nói chuyện, lúc này mới hưng khởi phải đem bọn họ cản lại ý nghĩ. Chuyện này, Cảnh Thiên Môn các đệ tử hai mặt nhìn nhau, lập tức đồng thời im tiếng không nói. Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ, nói: các ngươi muốn chết? Tiền bối, là như vậy. Trước trả lời cái kia tiên nhân há mồm đang muốn nói, thế nhưng là bị một người khác cắt đứt. Không cho phép nói, cho dù chết, chúng ta cũng không thể nói. Muốn chết? Mộ Dung Vũ trong mắt hàn mang lóe lên liền qua, một thương trực tiếp đem cái này tiên nhân cho đánh nổ. Nói. Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí nhìn mọi người. Chúng ta phát hiện một cái di tích. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ một lời không hợp lập tức đánh giết một cái tiên nhân, Cảnh Thiên Môn những đệ tử này lạnh cả tim, trước bị cắt đứt nói chuyện cái kia tiên nhân càng là vội vàng nói, sợ bị Mộ Dung Vũ một thương cho đánh chết. Di tích. Mộ Dung Vũ đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo liền mặt lộ sắc mặt vui mừng. Di tích là đồ tốt a, ta thích nhất di tích. Cái này di tích ở nơi nào? Ở Thương Sơn phủ cận. Vẫn như cũ vẫn là cái kia tiên nhân. Mộ Dung Vũ gật gù. Còn có ai biết di tích tồn tại? Chúng ta Cảnh Thiên Môn một cách đệ tử trong lúc vô tình phát hiện, chúng ta đúng vậy chạy về di tích trong đó một nhóm người. Còn môn phái nào thế lực có không có ai biết, vậy thì không được biết rồi. Mộ Dung Vũ gật đầu, nói rằng: đã như vậy, các ngươi liền đi đi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ liền rời khỏi tòa thành nhỏ này, hướng về Thương Sơn phương hướng liền đuổi tới. Di tích đại diện cho bảo tàng, đặc biệt một cách chưa qua thăm dò quá di tích bên trong càng là ẩn chứa vô cùng bảo tàng. Bất quá, rất hiển nhiên, cái này di tích đã bị rất nhiều người biết rồi. Mộ Dung Vũ không dám kéo dài thời gian, nếu như muốn đi một bước, sợ là không có thứ gì. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 408. Chim sẻ. Thương Sơn chính là tiên giới Giang Châu cảnh nội một tòa khá là phổ thông sơn mạch. Trong ngày thường đúng là không bao nhiêu tiên nhân ở chỗ này qua lại, thậm chí ngay cả tình cờ trải qua tiên nhân cũng không nhiều. Nhưng mà, ngay khi mấy ngày nay, vô số tu sĩ dồn dập dâng tới nơi này. Truyền thuyết có di tích ở Thương Sơn nơi sâu xa xuất hiện. Khi tin tức kia truyền sau khi đi ra ngoài, xúc động vô số người chen chúc mà đến. Phụ cận những môn phái kia càng là cường giả ra hết, trước tiên liền chạy tới Thương Sơn bên trong. Di tích chính là thượng cổ một số môn phái hoặc là một số đại năng giả động phủ. Những môn phái này hoặc là đại năng giả hoặc là bị diệt môn, hoặc là ngã xuống, thế nhưng bọn họ động phủ lại tựa hồ như vẫn bị bảo tồn lại, bị hậu nhân phát hiện sau khi liền trở thành di tích. Mà những này thượng cổ môn phái cùng đại năng giả lưu lại động phủ, trong đó nhất định ẩn chứa cực kỳ khổng lồ bảo tàng. Dù cho chỉ là thượng cổ thời điểm những kia môn phái nhỏ lưu lại di tích, đối với hiện tại tiên nhân cũng có chí mạng sức hấp dẫn. Dù sao, thượng cổ thời điểm cường giả, phổ biến nếu so với hiện tại cường giả phải cường đại. Mà lại, vào lúc ấy tiên khí hoặc là công pháp tu luyện loại hình cũng cực kỳ mạnh mẽ. Điều này là bởi vì theo thời gian dập tắt, thượng cổ những môn phái kia hoặc là các cường giả công pháp tu luyện loại hình, hoặc là truyền thừa của bọn họ. Những này cũng đã theo thời gian dập tắt mà từ từ sa sút, thậm chí biến mất. Mặc dù nói, hiện tại tiên giới cũng không có vì vậy mà sa sút. Thế nhưng thượng cổ nếu như được thượng cổ thời điểm công pháp loại hình, sẽ cùng hiện tại công pháp tu luyện kết hợp lên, nói không chắc sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Chủ yếu nhất chính là, hiện tại những kia không đủ tư cách môn phái căn bản cũng không có cái gì truyền thừa. Không có mạnh mẽ công pháp tu luyện, bọn họ vĩnh viễn không cách nào tăng lên tu vi của chính mình, không cách nào để cho chính mình môn phái trở nên càng thêm mạnh mẽ. Bởi vậy, những môn phái này khi biết di tích xuất hiện sau khi, liền dồn dập dũng lại đây. Đối lập với những kia thần binh đan dược loại hình, bọn họ càng lưu ý chính là thượng cổ công pháp. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ chạy tới Thương Sơn thời điểm, nơi này cũng không nhìn thấy Thương Sơn người đông như mắc cửi tình huống. Tới rồi tiên nhân mặc dù nhiều, thế nhưng Thương Sơn nhưng càng to lớn hơn. Mà lại, lúc này, những kia tới rồi người sợ là cũng đã tiến vào di tích bên trong. Di tích ngay khi Thương Sơn nơi sâu xa nhất. Mộ Dung Vũ chân đạp quyết chữ binh, đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, cả người hóa thành một mạt lưu quang, vọt thẳng tiến vào Thương Sơn nơi sâu xa. Ở đây, không thể không nói một thoáng, từ khi tu luyện bí quyết chữ đấu, sau khi Mộ Dung Vũ liền thời khắc đều triển khai bí quyết chữ đấu, bởi vậy, lực chiến đấu của hắn vẫn luôn duy trì ở vượt qua đỉnh cao trạng thái. Bởi vậy, ngày đó mới có thể dễ như ăn cháo đem Chu Khánh cái này thượng tiên cảnh giới tiên nhân cho trực tiếp đánh giết. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ đi tới một chỗ mây mù quanh quẩn hẻm núi thời điểm, liền không chút nào do dự vọt vào. Trong hẻm núi có động thiên khác. Mộ Dung Vũ cảm giác mình tựa hồ thông qua một tầng màng mỏng giống như vậy, sau một khắc, hắn liền tiến vào mặt khác một thế giới. Nơi này hẳn là chính là cái kia di tích. Mộ Dung Vũ đánh giá một thoáng cái này di tích, phát hiện cùng bên ngoài tiên giới không cái gì không giống nhau. Hơn nữa cũng rất lớn, Mộ Dung Vũ phủ cận càng là không có gặp phải một cái tiên nhân. Nói vậy những kia tiến vào di tích tiên nhân đều bị tùy cơ truyền tống đến không giống địa phương đi tới. Uông, chúng ta hẳn là đi nơi nào? Nhìn thấy cái này cùng thế giới bên ngoài như thế di tích, đại hắc cẩu không nhịn được phệ một tiếng. Cái này di tích hẳn là một cái thượng cổ môn phái. Di tích nếu như có bảo tàng, hẳn là ở môn phái chủ yếu trong kiến trúc. Chúng ta tìm được trước môn phái vị trí. Mộ Dung Vũ đánh giá chu vi đồng thời nói rằng. Di tích bên trong tiên linh khí so với bên ngoài tiên giới muốn nồng nặc rất nhiều, nơi này khẳng định có tiên mạch. Lúc này, Hà Đồ âm thanh đột nhiên ở Mộ Dung Vũ trong đầu vang lên. Tiên mạch. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, đối với hắn mà nói, những kia tông pháp cùng thần binh loại hình đều không trọng yếu như vậy. Dù sao, Mộ Dung Vũ hiện tại không thiếu tông pháp. Thần binh pháp bảo loại hình, hắn đúng là có nhu cầu. Thế nhưng hiện tại đối với hắn mà nói, tiên mạch mới là quan trọng nhất. Có tiên mạch, Mộ Dung Vũ là có thể lượng lớn luyện chế phá tiên đan, mà hắn cũng có thể gia tốc Hà Đồ Lạc Thư thời gian đến tu luyện thậm chí đột phá. Chúng ta trước tiên đi tìm tiên mạch. Mộ Dung Vũ nhất thời quay lại thân hình, hướng về trong dãy núi liền bay lượn đi ra ngoài. Nơi này quả nhiên có tiên mạch. Mộ Dung Vũ một đường thâm nhập cảm giác được càng ngày càng dày đặc tiên linh khí, không khỏi rất là kinh hỉ. Thế nhưng, đồng thời, ở trên đường hắn cũng gặp phải cái khác một ít tiên nhân. Rất rõ ràng, mục đích của những người này cũng là di tích bên trong tiên mạch. Cũng không biết đi rồi bao lâu, Mộ Dung Vũ chỉ là cảm giác được tiên linh khí càng ngày càng dày đặc. Nơi này tiên linh khí vô cùng nồng nặc, cái kia tiên mạch hẳn là ở ngay gần. Hà Đồ đối với Mộ Dung Vũ nói rằng, Mộ Dung Vũ gật đầu, bắt đầu ở phủ cận thăm dò lên. Âm âm ầm. Vừa lúc đó, phía trước đột nhiên truyền đến từng trận nổ vang cùng với từng luồng sóng gợn mạnh mẽ. Phía trước có người ở chiến đấu. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, nhấc lên thân hình, hướng về âm thanh truyền đến chỗ liền bắn nhanh mà đi. Không được. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ chuyển qua một ngọn núi, nhìn thấy phía trước nhóm người kia thời điểm, Mộ Dung Vũ liền thầm hô một tiếng không tốt. Phía trước cũng không có người chiến đấu, sở dĩ sẽ bùng nổ ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, đó là bởi vì đám người kia giờ khắc này chính đang nổ nát phía trước núi lớn. Mộ Dung Vũ nhìn thấy bọn họ thời điểm, ngọn núi kia đầu đã bị bọn họ cho vỡ tan ra. Nơi sâu xa bị bọn họ nổ ra một cái lớn vô cùng hố sâu. Từng đạo nồng nặc cực kỳ tiên linh khí đang từ cái kia hố sâu bên trong thấu phát ra. Mộ Dung Vũ tìm kiếm cái kia một cái tiên mạch thì ở tòa này đỉnh núi bên trên, thế nhưng là đã bị người nhanh chân đến trước. Bọn họ ở thu lấy này điều tiên mạch. Mộ Dung Vũ sắc mặt có chút âm trầm, ẩn giấu ở một bên nhìn những người này. Thực lực của những người này phổ biến không mạnh, thực lực mạnh nhất hẳn là thượng tiên cảnh giới, sẽ không có có kim tiên cấp bậc tồn tại. Bất quá, bọn họ liền thắng ở nhiều người, hơn 100 người. Mặc dù là thượng tiên cũng có chừng 10 cái. Chừng 10 cái thượng tiên. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm nhìn bọn họ. Lấy hắn lúc này thực lực đối phó mấy cái thượng tiên vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng bọn họ nhưng là có mười mấy cái. Hơn nữa còn lại hơn 100 cái thiên tiên, nếu là tao ngộ bọn họ vây công, Mộ Dung Vũ khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ. Thế nào? Có muốn hay không đem bọn họ toàn bộ giết chết? Đại Hắc Cẩu nhìn về phía trước, có chút cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Mộ Dung Vũ nhướng mắt. Nếu như ngươi có thực lực đó, ta ủng hộ ngươi đi đem bọn họ toàn bộ giết chết. Đại Hắc Cẩu ngượng ngùng nở nụ cười. Cái này, ta xem vẫn là quên đi, Thiên Cẩu đại gia không cùng bọn họ chấp nhặt. Mộ Dung Vũ một mặt xem thường nhìn Đại Hắc Cẩu. Không dám liền không dám, còn nói như vậy đường hoàng. Đại Hắc Cẩu căm tức Mộ Dung Vũ. Có bản lĩnh ngươi đi ra ngoài giết bọn họ a. Mộ Dung Vũ nhún nhún vai. Ta không thực lực đó, bất quá từ trong tay bọn họ cướp đồ vật mà, đúng là còn có mấy phần khả năng. Mộ Dung Vũ nhìn phía trước những người kia, khà khà nở nụ cười. Hiển nhiên lại nghĩ tới điều gì chú ý. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ nụ cười kia, Đại Hắc Cẩu không khỏi thế phía trước những người kia mặc niệm. Các ngươi những này tên đáng thương, thực sự là đáng thương. Không lâu sau đó các ngươi sẽ phát hiện các ngươi hiện tại làm tất cả nỗ lực đều chỉ là làm đồ cưới cho người khác. Những người này quá vô dụng, mười mấy cái thượng tiên, dĩ nhiên dễ sử dụng lâu như vậy còn không cách nào thu lấy này điều tiên mạch. Mộ Dung Vũ cùng Đại Hắc Cẩu liền ẩn ở chỗ kia đợi nửa ngày sau khi, nhưng là vẫn như cũ không thấy những người này đem tiên mạch thu lấy, không khỏi thế bọn họ sốt ruột lên. Rốt cục, lại đợi nửa ngày sau khi, nương theo một tiếng nổ vang rung trời, cái kia một cái tiên mạch rốt cục bị những người kia từ trên mặt đất nhiếp tới trôi nổi ở hư không chi lên. Thủy Bác chính là thần linh tông một cái thượng tiên. Lần này được di tích xuất hiện tin tức sau khi, hắn liền dẫn một đám sư huynh để trước tiên tiến vào di tích bên trong. Chỉ là, hắn cũng biết bọn họ những thực lực này mạnh nhất chỉ có thượng tiên cảnh giới người căn bản cướp bất quá những người khác. Hơn nữa thần linh tông cũng có cái khác cao thủ đi vào tìm kiếm di tích bảo tàng. Bởi vậy, hắn liền mang theo những sư huynh này để ở di tích bên trong tìm kiếm khả năng tồn tại tiên mạch. Đối với bọn họ những này môn phái nhỏ tới nói, tiên mạch vẫn như cũ là chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại. Dù cho là thần linh tông cũng chưa từng có dù cho một cái tiên mạch. Nếu như lần này hắn có thể thu lấy một cái tiên mạch, vậy tuyệt đối sẽ phải chịu môn phái coi trọng cùng với ban thưởng. Nói không chắc sẽ vì vậy mà mo bước lên mây. Trung quy, hắn suy đoán không có phạm sai lầm, rất nhanh bọn họ liền phát hiện một cái tiên mạch. Lần này Thủy Bác bọn họ kích động. Một trận luống cuống tay chân, mà lại thêm vào không có thu lấy tiên mạch kinh nghiệm. Đang làm hơn nửa ngày sau khi bọn họ mới rốt cuộc đem này điều tiên mạch cho từ mặt đất bên dưới cho nhiếp đi. Lúc này, bọn họ mười mấy cái thượng tiên chính đang hợp lực chấn áp này một cái tiên mạch. Chỉ cần đem tiên mạch chấn áp sau khi, liền có thể thu vào trong nhẫn chứa đồ, sau đó mang về môn phái. Tiên mạch. Chính là đây tiên mạch. Ha ha, ta rốt cuộc nhìn thấy tiên mạch. Thần Linh Tông một cái thiên tiên ha ha đại nở nụ cười, hết sức hưng phấn. Chúng ta Thần Linh Tông cũng có tiên mạch. Nói vậy sau đó chúng ta tốc độ tu luyện thì sẽ tăng nhanh rất nhiều đi. Thần Linh Tông đệ tử không ngừng cười, hiển nhiên vô cùng cao hứng. Thủy Bác mấy người cũng hết sức cao hứng, mà Thủy Bác càng là hưng phấn nói. Các vị sư huynh để thêm một cái kình, này điều tiên mạch liền muốn bị trấn chúng ta đè ép. Mười mấy cái thượng tiên hưng phấn trong lòng, trong tay động tác càng nhanh hơn. Ầm ầm. Một tiếng vang trầm thấp sau khi trong hư không cái kia một cái tiên mạch rốt cuộc không dãy rua nữa, rốt cuộc bị bọn họ hợp lực cho trấn áp. Thủy Bác cười ha ha, bàn tay lớn lăng không hư chiêu. Nhất thời trên hư không cái kia bị bọn họ trấn áp tiên mạch từ từ nhỏ đi, chậm rãi hướng về Thủy Bác lòng bàn tay bay xuống. Chính là đây tiên mạch, hôm nay chúng ta cũng rốt cuộc có tiên mạch. Thủy Bác phát sinh nụ cười vui vẻ, bàn tay lớn đột nhiên dùng sức, liền muốn đem tiên mạch cho bắt vào tay tâm chi lên. Ta đại biểu Thanh La Tông cảm tạ các ngươi. Cảm tạ các ngươi cố gắng như vậy thu phục tiên mạch, bây giờ này điều tiên mạch liền quy ta từ đức hết thảy. Ngay khi Thủy Bác muốn đem tiên mạch nắm ở trong tay thời điểm, hắn nhưng là cảm giác được một luồng gió nhẹ đột nhiên từ bên cạnh mình xẹp qua. Tiếp theo cái kia bị bọn họ hợp lực làm hơn nửa ngày mới trấn áp xuống tiên mạch nhưng là đã biến mất không còn tăm hơi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 409. Không địch lại. Một đạo thân hình từ Thủy Bác các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trước mắt lói lên liền qua, đồng thời bọn họ hợp lực hơn nửa ngày mới rốt cuộc chấn áp xuống tiên mạch nhưng là cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Mọi người đều là rất là kinh ngạc. Ngơ ngác đều là còn chưa kịp phản ứng. Ta đại biểu Thanh La Tông cảm tạ các ngươi. Cảm tạ các ngươi cố gắng như vậy thu phục tiên mạch, bây giờ này điều tiên mạch liền quy ta từ đức hết thảy. Cùng lúc đó, một cái vô cùng muốn ăn đòn âm thanh ở tại bọn hắn bên tai vang lên, để bọn họ nghiến răng nghiến lợi cực kỳ sự phẫn nộ. Tiên mạch bị cướp rồi. Rốt cục Thủy Bác phản ứng đầu tiên lại đây. Hét lớn một tiếng, bàn tay lớn dò ra, quay về Mộ Dung Vũ thân hình liền tóm tới. Chỉ là, Mộ Dung Vũ ý định muốn cướp giật bọn họ tiên mạch, tốc độ cũng sớm đã bị hắn vận chuyển đến cực hạn. Vèo một cái, Mộ Dung Vũ khi chiếm được tiên mạch sau khi, liền còn như chớp giật bình thường nhằm phía phương xa, muốn lao ra Thủy Bác các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vòng vây. Ầm ầm. Trước tiên phản ứng lại Thủy Bác nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng mạnh mẽ đánh về Mộ Dung Vũ. Chỉ là, Mộ Dung Vũ nhưng là đã lánh ra. Thủy Bác đòn đánh này cực điểm oanh kích ở mặt đất lên. Sức mạnh kinh khủng trực tiếp đem mặt đất đánh ra một cái hố lớn. Đầy trời đá vụn càng là nổ tung ra, bao phủ bốn phương tám hướng. Mẹ nó, đem tên khốn kia lưu lại. Lúc này, mọi người rốt cuộc giật mình tỉnh lại, gầm lên giận dữ sau khi mười mấy cái thượng tiên đồng thời ra tay, đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Mà Thần Linh Tông những kia thiên tiên cảnh giới tiên nhân cũng phản ứng lại, dồn dập ra tay, cắn giết hướng về Mộ Dung Vũ. Mười mấy cái tiên nhân đồng thời nén giận ra tay, đem vùng thế giới này phong tỏa, cắn giết hướng về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ sắc mặt khẽ thay đổi, chân đạp quyết chữ, binh cũng không có dừng lại. Cùng lúc đó, hai tay hắn liên tục vung lên, từng cái đại kim cương luôn ấm bị hắn đánh ra ngoài che ngợp bầu trời, đại sát tứ phương. Ầm ầm ầm. chu vi mười mấy cái thượng tiên đánh ra sức mạnh trực tiếp oanh kích ở Mộ Dung Vũ đánh ra đại kim cương luân ấm bên trên. Đại kim cương luân ấm tuy rằng nắm giữ vô cùng uy lực, thế nhưng là không chịu nổi đối phương sức mạnh. Từng trận nổ vang rung trời sau khi từng cái đại kim cương luân ấm trực tiếp bị nổ nát. Giết hắn. Lúc này càng nhiều sức mạnh chút xuống, muốn đem Mộ Dung Vũ cắn nát. Mà Thủy Bác càng là tức giận cực kỳ, cầm trong tay một cái tiên kiếm, cả người xông lên trên, quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ chém đánh mà xuống. Chết đi. Mọi người đều là gào thét, từng cái dữ tợn, muốn đem Mộ Dung Vũ trực tiếp xé nát. Ngoại sư tử ấm. Mộ Dung Vũ gầm lên, duỗi tay trong lúc đó đánh ra uy lực khủng bố ngoại sư tử ấm đánh về che ở phía trước mình cái kia hai cái thượng tiên. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ bên trong đan điền sinh mạng chi thủ điên cuồng chiến chuyển động, còn như đại dương bình thường tự do ở trong hư không hỗn độn sức mạnh bị điên cuồng hấp dẫn vào. Trải qua chuyển hóa sau khi, liền trở thành tinh khiết nhất hỗn độn sức mạnh bổ sung đến Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Mộ Dung Vũ trong kinh mạch sức mạnh như sóng to gió lớn bình thường điên cuồng bắt đầu lăn lộn, bị hắn dẫn dắt, thông qua từng cái chiêu thức đánh ra ngoài, vô cùng khủng bố. Âm âm ầm. Mộ Dung Vũ vừa nhanh chóng về phía trước chạy gấp, vừa đánh ra vô số đại kim cương luôn ấm cách bay vút lên trời, vỡ xếp hướng về bốn phương tám hướng, nát tan cắn xếp mà đến sức mạnh. Nhất định phải ngăn cản hắn. Thần Linh Tông hai cái thượng tiên gào thét, trong nháy mắt đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn cùng nhau đánh giết hướng về đánh giết mà đến ngoại sư tử ấm. Ầm, ầm. Song phương sức mạnh mãnh liệt va chạm ở một khối bùng nổ ra sức mạnh cực kỳ khủng bố. Chấn động hư không cũng vì đó vặn vẹo lên, đại địa càng là không ngừng bị nổ nát. Phốc, phốc. Hai cái thượng tiên phun máu tươi tung tóe, cả người nhất thời như ruột bông rách bình thường bị đánh bay ra ngoài. Mà bọn họ máu tươi càng là như mưa rơi, ở trời cao rơi ra. Sức mạnh thật là khủng bố. Hai cái thượng tiên đối diện một chút, đều nhìn thấy trong mắt đối phương khủng bố vẻ. Thực lực của hai người bọn họ tuy rằng không coi là bao nhiêu mạnh mẽ, thế nhưng là hai cái thượng tiên. Thế nhưng, ở Mộ Dung Vũ cái này chỉ có thiên tiên sơ kỳ cảnh giới tiên nhân trước mặt, nhưng là không chịu được như thế một đòn. Có thể tưởng tượng được, Mộ Dung Vũ sức mạnh đến cùng khủng bố đến mức nào, mạnh mẽ hơn bọn họ hơn nhiều. Ngay khi Mộ Dung Vũ đánh bay hai cái thượng tiên đồng thời, hắn đánh ra đại kim cương luôn ấm cũng lần thứ hai bị nổ nát, mà những kia thượng tiên cùng dây anten sức mạnh cũng như đầy trời mưa rơi chút xuống. Hà Đồ Lạc Thư, Càn Khôn Âm Dương Đỉnh. Mộ Dung Vũ rốt cuộc vẫn là lấy ra hai người này thần vật. Hà Đồ Lạc Thư hóa thành một đạo nhàn nhạt ánh vàng quanh quẩn ở Mộ Dung Vũ bên ngoài thân, đem hắn vây quanh lên. Mà Càn Khôn Âm Dương Đỉnh nhưng là bùng nổ ra âm dương hỏa trực tiếp đem Mộ Dung Vũ cho bao phủ lên. Xì xì. Thần Linh Tông những đệ tử này chút xuống hướng về Mộ Dung Vũ, cắn giết hướng về Mộ Dung Vũ đầy trời sức mạnh, ở gặp phải âm dương hỏa sau khi, liền phát sinh sắc bén khó nghe âm thanh, dồn dập bị đốt cháy. Cũng không còn sức mạnh oanh kích ở Mộ Dung Vũ trên người, thậm chí không có sức mạnh tới gần. Thật là khủng khiếp hỏa. Nhìn thấy tình cảnh này, Thần Linh Tông đông đảo đệ tử đều là ngẩn người. Vô cùng khiếp sợ, thậm chí càng là dừng lại trong tay công kích. Ha ha! Mộ Dung Vũ nhưng là thét dài một tiếng, tăng lên tốc độ, vọt thẳng ra mọi người vòng vây, nghênh ngang rời đi. Không thể để cho hắn cho chạy trốn. Giết cho ta! Thủy Bác gào thét trước tiên đuổi theo. Thần Linh Tông những đệ tử kia cũng dồn dập tỉnh ngộ lên, truy sát hướng về phía Mộ Dung Vũ. Chỉ là đã chạy ra bọn họ vòng vây Mộ Dung Vũ, toàn lực người sử dụng quyết chữ binh, Mộ Dung Vũ tốc độ lại há lại là những người này có thể đuổi được. Không đến bao lâu, Mộ Dung Vũ cũng đã trực tiếp đem Thủy Bác các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cho bỏ rơi. Mẹ nó! Nhìn thấy trước sau vẫn là không cách nào đuổi theo Mộ Dung Vũ, Thủy Bác nhất thời chửi ầm lên, cảm thấy uất ức cực kỳ. thật vất vả đụng tới một cái tiên mạch, hợp mọi người lực lượng nỗ lực hơn nửa ngày mới rốt cuộc đem trấn áp, thế nhưng là cuối cùng nhưng là thế người làm gà y. Tên khốn kiếp kia đến cùng là ai? Thần Linh Tông mọi người dồn dập gầm lên, nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ, hận không thể miễn cưỡng giết chết Mộ Dung Vũ. Thanh La Tông Tử Đức. Thủy Bác nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Thanh La Tông. Mọi người đều là nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng lập tức từng cái đều là sắc mặt âm trầm lên. Thanh La Tông tuy rằng không ở Giang Châu, thế nhưng Thần Linh Tông người cũng biết môn phái này tồn tại. Tuy rằng Thanh La Tông cũng là không đủ tư cách môn phái, thế nhưng là muốn so với Thần Linh Tông phải cường đại hơn nhiều. Dù sao Thanh La lão tổ nhưng là cảnh giới Đại La Kim Tiên, nhưng là phải so với Thần Linh Tông những thực lực này cao nhất chỉ có Huyền Tiên môn phái phải cường đại hơn nhiều. Thanh La Tông có thể dễ như ăn cháo tiêu diệt Thần Linh Tông loại môn phái này. Nếu như đúng là Thanh La Tông đoạt bọn họ tiên mạch, như vậy bọn họ đương nhiên là thật là đánh rơi hàm răng hướng về cái bụng thôn, có hỏa không chỗ phát. Lẽ nào bọn họ còn dám đi tìm Thanh La Tông muốn tiên mạch? Nếu là bọn họ thật như vậy làm, e sợ trực tiếp bị Thanh La Tông tiêu diệt bọn họ. Sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Lẽ nào liền như thế quên đi? Một cái thượng tiên tỏ rõ vẻ sắc mặt giận dữ nhìn Thủy Bác nói rằng. Thần Linh Tông các đệ tử khác cũng là nhìn Thủy Bác. Bọn họ đều không cam lòng. Thủy Bác hai mắt sát cơ lấp lóe, cười lạnh nói rằng. Quên đi. Vậy cũng là tiên mạch. Chúng ta Thần Linh Tông chưa từng có tiên mạch. Lần này tuyệt đối không thể liền như thế quên đi. Thế nhưng hắn là Thanh La Tông đệ tử, chúng ta không trêu chọc nổi. Một cái thượng tiên tuy rằng phẫn nộ, thế nhưng là lại một mặt lo lắng nói rằng. Coi như là Thanh La Tông đệ tử thì lại làm sao? Thanh La Tông mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng không phải chúng ta Giang Châu người. Hơn nữa, lần này ở di tích bên trong, hay là cũng không có cái khác Thanh La Tông đệ tử. Ở đây, dù cho là Thanh La Tông đệ tử cũng phải chết. Đúng, chỉ cần đem việc này bẩm báo tới môn phái, thực lực của hắn tuy mạnh thế nhưng chúng ta trong môn phái cũng có kim tiên cấp bậc cường giả tiến vào di tích. Đến thời điểm tự nhiên có thể giết chết hắn. Một cái thượng tiên hung hãn nói. Mọi người gật đầu, liền, không lâu sau đó, Thần Linh Tông đệ tử liền biết được việc này. Giận tím mặt đồng thời cũng đối với Mộ Dung Vũ triển khai truy nã. Nhưng mà, di tích lớn như vậy. Mộ Dung Vũ nhưng đã sớm như mai danh ẩn tích. Dù cho là Thần Linh Tông đệ tử cũng không có lần thứ hai gặp phải hắn. Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Mộ Dung Vũ trực tiếp đem tiên mạch giao cho Hà Đồ, thế nhưng tạm thời cũng không có luyện chế thăng tiên đan. Một cái tiên mạch vẫn là quá ít, còn thiếu rất nhiều a. Mộ Dung Vũ thở dài một hơi. Một cái tiên mạch có thể luyện chế phá tiên đan cũng không nhiều. Hơn nữa Mộ Dung Vũ cũng cần ra tốc thời gian đến tu luyện. Đã như thế, tiên mạch vẫn là còn thiếu rất nhiều. Di tích bên trong đã có một cái tiên mạch, như vậy sẽ có càng nhiều tiên mạch. Mộ Dung Vũ trầm ngâm. Bất quá, hiện tại tiến vào di tích người càng ngày càng nhiều, tin tưởng đã có không ít tiên mạch bị người thu lấy. Như muốn thu lấy nhiều hết mức tiên mạch, như vậy nhất định phải tăng nhanh động tác. Mộ Dung Vũ đã rời xa Thần Linh Tông các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sau khi liền tiếp tục ở di tích bên trong tìm kiếm nổi lên tiên mạch đến. Đúng như dự đoán, không đến bao lâu, Mộ Dung Vũ liền phát hiện điều thứ hai tiên mạch. Lại một cái tiên mạch. Mộ Dung Vũ ha ha đại nở nụ cười, bắt đầu rồi trực tiếp thu lấy. Khoảng chừng. Trái phải không người, Mộ Dung Vũ bắt đầu trực tiếp thu lấy tiên mạch. Âm âm âm. Mộ Dung Vũ bùng nổ ra thực lực mạnh mẽ, trực tiếp đem ngọn núi kia đầu cho di vì bình địa, cuối cùng càng là đem bàn tay lớn dò vào đại địa bên trong, trực tiếp đem cái kia tiên mạch cho bắt được đi ra. Ồ! Vận khí không tệ, dĩ nhiên gặp phải một cái tiên mạch. Tiểu tử, nhìn thấy ngươi phát hiện tiên mạch phần trên, hôm nay tạm tha ngươi một mạng. Ngay khi Mộ Dung Vũ đem tiên mạch trấn áp, muốn thu vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới thời điểm, một cái hơi có chút thanh âm già nua truyền đến, tiếp theo một bàn tay lớn vỡ tan hư không trực tiếp chụp vào trong hư không cái kia tiên mạch. Cút! Mộ Dung Vũ giận tím mặt, nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền trực tiếp vỡ giết ra ngoài. Ầm! Bàn tay lớn hơi chấn động một cái trực tiếp đem Mộ Dung Vũ nắm đấm cho vỡ tan. Đồng thời, bàn tay lớn đột nhiên tìm tòi thăm dò qua vô số thời không trực tiếp đặt tại Mộ Dung Vũ thân lên. Ầm. Trong nháy mắt này, Mộ Dung Vũ như được đòn nghiêm trọng, trong cơ thể kinh mạch trong nháy mắt toàn bộ vỡ tan, mặc dù cường đại như tứ phẩm tiên khí cấp bậc thân thể cũng bị đánh ra mấy cái vết nứt, xương gãy vỡ vô số. Phốc. Mộ Dung Vũ phun mạnh một ngụm máu tươi, cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài. U ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 410. Trọng thương. Không biết tự lượng sức mình. Một ông già từ phương xa lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp bay lượn mà đến, xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước vị trí chi lên, đầu tiên là xem thường nhìn bị hắn đánh bay ra ngoài Mộ Dung Vũ một chút, sau đó chậm rãi đem Mộ Dung Vũ tiên mạch cho lấy đi. Phốc. Mộ Dung Vũ lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Lần này không phải là bởi vì bị đánh cho trọng thương duyên cớ, mà là bởi vì tức giận. Cái này kêu là làm suốt ngày đánh nhạn rốt cuộc bị nhạn mổ mù mắt. Cho tới nay, Mộ Dung Vũ làm ra đều là sau lưng chim sẻ sự tình. Chí ít, ở trong tiên giới, Mộ Dung Vũ liền làm quá mấy lần chim sẻ. Chỉ là hôm nay, hắn nhưng là bị người xem là bỏ ngựa. Cho đến ngày nay, Mộ Dung Vũ cũng rốt cuộc biết loại kia bị người từ trong tay mình cướp giật đồ vật sau khi là cảm giác gì. Phẫn nộ. Cực kỳ sự phẫn nộ. Hận không thể lập tức đem đối phương cho đánh chết. Đầy trời sát ý từ Mộ Dung Vũ trong cơ thể lan tràn ra, khủng bố sát cơ càng là từ thiên mà lên. Trong đan điền sinh mạng chi thủ điên cuồng vận chuyển lên, từng đạo còn như đại dương bình thường sinh mạng chi thủ điên cuồng dâng lên, bắt đầu chữa trị Mộ Dung Vũ bị thương thân thể. Thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Mộ Dung Vũ giấy rùa từ trên mặt đất đứng lên, hai mắt sát cơ bắn tóe nhìn trước mắt cái kia đoạt chính mình tiên mạch ông lão. Cảm nhận được Mộ Dung Vũ cái kia trùng thiên sát cơ, ông lão không khỏi xem thường nhìn Mộ Dung Vũ một chút, trong mắt nhưng là lóe qua vẻ kinh ngạc vẻ. Hắn thực sự cảm giác được ngạc nhiên, một cái chỉ là thiên tiên sơ kỳ cảnh giới tiên nhân dĩ nhiên cũng dám đối với mình lộ ra sát ý. Này vẫn là hắn gặp phải cái thứ nhất. Bất quá, Mộ Dung Vũ sát cơ càng ngày càng ác liệt, càng ngày càng khủng bố. Điều này làm cho ông lão nhíu chặt mày lên. Ồ! Ông lão nhìn Mộ Dung Vũ đột nhiên phát sinh một tiếng ồ ngạc nhiên. Bởi vì hắn phát hiện, nguyên bản bị hắn tùy ý một đòn liền đánh cho trọng thương Mộ Dung Vũ, lúc này thương thế của hắn dĩ nhiên đã được rồi nửa thành khoảng chừng. Trái phải, hơn nữa thương thế kia còn lấy tốc độ khủng khiếp nhanh chóng khép lại. Tiểu tử này trên người lẽ nào có bảo vật gì hay sao? Ông lão hai mắt hơi nheo lại, lóe qua một vệt hàn mang. Lão gia hỏa, đem tiên mạch đưa ta. Mộ Dung Vũ chậm rãi đi tới, ở khoảng cách ông lão khoảng cách nhất định thời điểm, hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi nhìn ông lão, tức giận nói rằng. Tiên mạch. Đó là đồ vật của ta, lúc nào biến thành ngươi? Ông lão một mặt hiếu kỳ nhìn Mộ Dung Vũ, tựa hồ cảm giác được rất kỳ quái dáng vẻ. Mộ Dung Vũ giận dữ, suýt chút nữa bị tức lại phải thổ huyết. Cái lão già khốn nạn này thực sự là quá vô sỉ, quả thực chính là mở mắt nói xạo a. Đem cướp ta tiên mạch trả lại ta. Mộ Dung Vũ lần thứ hai gầm nhẹ. Ông lão khẽ lắc đầu, một mặt xem thường nhìn Mộ Dung Vũ. Đến ta Hầu Ngạn đồ vật trong tay liền kiên quyết không cách nào lấy thêm ra đi đạo lý. Hầu Ngạn. Vô liêm sỉ sao? Mộ Dung Vũ trong lòng phẫn nộ. Bất quá, muốn tiên mạch. Cũng không phải không thể nào, liền bắt ngươi trên người gì đó trao đổi làm sao? Hầu Ngạn trên mặt đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười, nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng: đem ta tiên mạch trả lại ta. Mộ Dung Vũ lần thứ hai gầm lên một tiếng. Đùa gì thế? Tiên mạch vốn là đồ vật của hắn, làm sao có khả năng dùng đồ trên người hắn trao đổi? Mộ Dung Vũ vô cùng sự phẫn nộ, chỉ là nhưng là đúng ông lão này tương đương kiêng kỵ. Lão hỗn đản kia vừa mới sợ là chỉ là tiện tay một đòn chứ. Liền đem tứ phẩm tiên khí cấp bậc thân thể chính mình cho đánh cho trọng thương. Mặc dù ở sinh mạng chi thụ khủng bố năng lực hồi phục bên dưới, thương thế của chính mình vẫn như cũ mới chỉ là khôi phục như vậy một điểm, muốn hoàn toàn khôi phục. Sợ là đều phải cần một khoảng thời gian. Cái này lão già khốn kiếp thực lực thực sự là quá mạnh mẽ. Thậm chí so với những kia kim tiên còn cường đại hơn, chẳng lẽ hắn là kim tiên cảnh giới bên trên huyền tiên cảnh giới? Nếu thật sự là như thế, chính mình hôm nay sợ là lành ít dữ nhiều a. Mộ Dung Vũ mặt ngoài mặc dù coi như một bộ không đáng kể dáng vẻ, dám cùng thực lực này cao thâm khó dò ông lão trực tiếp đối nghịch. Thế nhưng hắn nhưng là tâm tư kín đáo, lén lút đã lóe qua các loại ý nghĩ. Chỉ cần hắn kế hoạch thành công, ông lão này chắc chắn phải chết. Mộ Dung Vũ trong lòng tức giận thầm nghĩ. Tiểu tử, thương thế của ngươi dĩ nhiên nhanh chóng như vậy khép lại, chẳng lẽ trên người ngươi có bảo bối gì? Nếu không, ngươi dùng bảo bối kia cùng tiên mạch trao đổi làm sao? Nếu như một cái ngại ít, hai cái làm sao? Ông lão cười híp mắt nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng: nếu như không biết quan hệ của hai người, còn tưởng rằng hai người này là lão hữu đây. Ai biết, Mộ Dung Vũ nhưng là hận đến người này muốn chết. Lão xuất sinh, đem ta tiên mạch trả lại ta. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Mộ Dung Vũ lần thứ hai phẫn nộ quát. Muốn chết. Hầu Ngạn trong mắt hung quang lóe lên, bàn tay lớn đột nhiên giò ra, giữa trời chụp vào Mộ Dung Vũ. Đã như vậy ta liền trực tiếp đoạt tới. Đại Kim Cương luôn ấm. Mộ Dung Vũ tuy rằng bị thương nặng, thế nhưng đối với thực lực của hắn cũng chẳng có bao nhiêu ảnh hưởng. Gầm lên một tiếng sau khi, một cái Đại Kim Cương luôn ấm liền bị hắn đánh ra ngoài, đánh giết hướng lão giả bàn tay lớn. Quả thực không biết tự lượng sức mình. Hầu Ngạn xem thường cười lạnh. Bàn tay lớn nắm thành quyền, một quyền đánh vào như thần sơn bình thường giấu tay bên trên trực tiếp đưa tay ấm cho vỡ tan. Ầm ầm. Ở vỡ tan giấu tay sau khi, Hầu Ngạn bàn tay lớn căn bản không có bất kỳ đình trệ, kế tục nhanh chóng cực kỳ hướng về Mộ Dung Vũ liền tóm tới. Đại Kim Cương luôn ấm. Ngoại sư tử ấm. Hai loại không giống dấu tay không ngừng từ trong hư không vỡ giết đi ra, cắn giết hướng về Hầu Ngạn bàn tay lớn. Thật mạnh mẽ dấu tay. Tiểu tử này chỉ là một cái thiên tiên sơ kỳ mà thôi, triển khai ra dấu tay uy lực sợ là liền phổ thông thượng tiên cảnh giới người cũng có thể đánh giết. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Bất quá, không bất kể hắn là cái gì lai lịch, hôm nay gặp phải ta chắc chắn phải chết. Ăn, nhất định phải đem hắn bắt lại đây, đem công pháp của hắn cùng bảo bối toàn bộ ép hỏi ra đến. Hầu Ngạn trong lòng trong nháy mắt lóe qua tất cả ý nghĩ, bàn tay lớn nhưng là không ngừng chút nào đốn, một đường trực tiếp oanh giết tới, Mộ Dung Vũ nổ ra từng cái Đại Kim Cương luôn ấm cùng ngoại sư tử ấm lại như là giấy giống như vậy, không ngừng bị vỡ tan. Lão xuất sinh, ngươi dĩ nhiên cường đại như thế. Ngươi mẹ nó, nếu như ta có cảnh giới của ngươi, ta nhất định một trường vỗ chết ngươi. Bất quá bản thánh chủ hiện tại không phải là đối thủ của ngươi, trước tiên thiểm. Sau đó lại trở về tính sổ với ngươi. Giữa chúng ta không để yên. Mộ Dung Vũ không ngừng đánh ra hai loại dấu tay, ý đồ ngăn cản Hầu Ngạn công kích. Đồng thời, hắn càng là chân đạp quyết chữ, binh thân hình hóa thành một mạt lưu quang. Hướng về phương xa liền bắn nhanh mà đi. Mộ Dung Vũ không có bất kỳ lưu thủ, bất luận là công kích vẫn là tốc độ đều bị hắn tăng lên đến cực hạn. Chỉ là, Hầu Ngạn mạnh mẽ thực sự là để hắn hoảng sợ. dù cho hắn cực hạn sức mạnh càng là cũng không cách nào lay động Hầu Ngạn, càng thêm không cần nói kích thương hắn, thậm chí phải đem hắn đánh giết. Khá lắm, dĩ nhiên có tốc độ như thế. Nhìn dáng dấp này một chuyến di tích đến đáng giá. Hầu Ngạn cười ha ha, bàn tay lớn đột nhiên một trận, đem hư không chấn động đến mức nổi lên từng tầng gợn sóng, vỡ tan ngàn tỷ thời không, trực tiếp xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phía sau, bàn tay lớn tìm tòi trực tiếp đem Mộ Dung Vũ cho bắt. Lão xúc sinh, ngươi quả nhiên thật tài tình. Mộ Dung Vũ kinh hãi đến biến sắc, tức giận mắng một tiếng. Hắn là thật sự chấn kinh rồi, lão già này dĩ nhiên cường đại như thế, lẽ nào là Đại La Kim Tiên? Bất quá rất nhanh, Mộ Dung Vũ liền phủ định ý nghĩ này. Hầu Ngạn tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng tuyệt đối không phải Đại La Kim Tiên. Khổng Sơn Dịch bộc phát ra khí tức so với hơi thở của hắn khủng bố hơn vô số lần. Trên thực tế, chỉ cần là Kim Tiên cảnh giới tiên nhân liền có thể dễ dàng tiêu diệt Mộ Dung Vũ. Hầu Ngạn thực lực tuy mạnh thế nhưng cũng có thể ở Kim Tiên cảnh giới, hoặc là ở Huyền Tiên cảnh giới. Tiểu tử, ngươi làm sao không trốn? Hầu Ngạn một mặt hí ngược nhìn Mộ Dung Vũ, mà trong lòng hắn nhưng là vui mừng cực kỳ. Lão xuất sinh, ta biết ngươi đánh ý định gì. Bất quá, dù cho ta tự bảo cũng sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Mộ Dung Vũ gào thét, làm dáng muốn tự bảo. Rơi vào trong tay ta, ngươi chính là muốn tự bảo cũng không được. Hầu Ngạn một mặt xem thường tiếp tục nói. Ở ngươi tự nổ cho trước, ta cũng đã thu lấy trí nhớ của ngươi. Đến lúc đó, ngươi hết thảy đều là của ta. Mặt dày cười gằn không ngớt, liền muốn thu lấy Mộ Dung Vũ ký ức. Thế nhưng, vừa lúc đó, Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vệt hàn mang, lộ ra một tia cười nhạo. Thật sao? Ngươi đúng là thử một chút xem. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ ánh mắt, Hầu Ngạn trong lòng bản năng bay lên một tia dự cảm không tốt. Thế nhưng lập tức rồi lại bị hắn bóp tắt. Lấy thực lực của hắn, Mộ Dung Vũ còn có thể phiên thiên hay sao? Đó là tuyệt đối trấn áp hắn. Càn khôn âm dương đỉnh, âm dương hỏa đốt sạch thiên hạ. Vào thời khắc này, Mộ Dung Vũ đột nhiên bạo quát một tiếng. Âm âm. Càn khôn âm dương đỉnh trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện, đầy trời âm dương hỏa càng là bao phủ bốn phương tám hướng. Hầu như ngay khi Mộ Dung Vũ lấy ra càn khôn âm dương đỉnh thời điểm, Hầu Ngạn trong lòng lóe qua một vệt cảm giác nguy hiểm mãnh liệt giác. Dưới sự kinh hãi, hắn trực tiếp đem Mộ Dung Vũ cho vứt ra ngoài. Chỉ là Mộ Dung Vũ mưu đồ đã lâu công kích rồi lại há dễ dàng như thế liền để hắn tách ra. Hô! Đầy trời âm dương hỏa trực tiếp đem phủ cận thiên địa nhấn chìm lên, dù cho là tốc độ phản ứng nhanh Hầu Ngạn trước tiên liền hướng sau chợt lui, thế nhưng vẫn bị âm dương hỏa cho bao phủ lên. Phá cho ta! Cảm giác được âm dương hỏa khủng bố cực kỳ uy năng, Hầu Ngạn sắc mặt trong nháy mắt trắng xám. Trong nháy mắt liền đem thực lực tăng lên đến cực hạn, nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền đánh ra đi ra ngoài, muốn đem âm dương hỏa bức cho lùi. Chỉ là, liền Đại La Kim Tiên sức mạnh cũng có thể dễ dàng bị thiêu hủy, hắn chỉ là một cách vẫn không có đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên Hầu Ngạn lại há có thể nổ ra âm dương hỏa vây quanh. Một quyền đánh ra, sức mạnh trực tiếp bôn thiêu hủy. Mà giờ khắc này âm dương hỏa đã sắp tốc hướng về hắn đốt cháy lại đây. Muốn đem hắn đốt cháy thành bột mịn. Cho ta bảo. Nhìn thấy thế gấp, Hầu Ngạn cắn răng gào thét. Nhất thời, từng đạo hào quang ấm ánh không ngừng bạo phát, từng luồng khủng bố cực kỳ uy thế đột nhiên bạo phát tài ra. Âm âm. Có thể đốt sạch thiên hạ âm dương hỏa, càng là ở này từng trận kịch liệt nổ tung bên trong bị nổ tung một cái khe. Mà Hầu Ngạn nhưng cũng nhân cơ hội từ cái này trong vết nứt vọt ra, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở phương xa thiên địa. Phốc! Mộ Dung Vũ phun mạnh một ngụm máu tươi, cả người càng là mềm nhũn ngã quắp ở mặt đất chi lên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 411. Tức giận đến thổ huyết. Lão hỗn đàn kia. Mộ Dung Vũ sủi lơ ở trên mặt đất, trong miệng nhưng là đúng Hầu Ngạn chửi ầm lên. Lúc này, Mộ Dung Vũ toàn thân xương cũng đã bị chấn bể, cả người liền dường như một đoàn thịt giữa bình thường nhuyễn than trên mặt đất, vô cùng thê thảm. Nguyên lai, Hầu Ngạn ở nhận biết được nguy hiểm sau khi liền đem Mộ Dung Vũ cho văng bay ra ngoài. Chỉ là trong quá trình này, hắn lòng bàn tay đồng thời phụt lên ra một luồng sức mạnh mạnh mẽ. Đúng vậy, nguồn sức mạnh này đem Mộ Dung Vũ hết thảy xương cốt toàn bộ đập vỡ tan. Thân thể cũng rạn nứt ra từng đạo khủng bố cực kỳ vết rách. Lão hỗn đàn kia thực sự là quá âm hiểm. Cũng may mà Mộ Dung Vũ thân thể mạnh mẽ, đồng thời trước tiên đem Hà Đồ Lạc Thư cho tế đi ra. Bằng không, hắn liền không phải chỉ là xương cốt tận nát tan thân thể bị nứt toát, mà là cả người đều sẽ bị đánh giết thành bột mịn. Bất quá, cái kia lão xúc sinh cũng không dễ chịu. Cũng lưu lại một cánh tay. Mộ Dung Vũ nghiến răng nghiến lợi chửi bới Hầu Ngạn một trận sau khi, hắn mới mặt lộ đáng tiếc vẻ mặt. Nguyên lai, hết thảy đều là Mộ Dung Vũ mưu kế. Bởi vì Hầu Ngạn thực sự là mạnh mẽ quá đáng quan hệ, Mộ Dung Vũ bây giờ căn bản cứng rắn chống đỡ không được hắn. Bất quá, thực lực của hắn không được, thế nhưng hắn có càn khôn âm dương đỉnh. Mặc dù Hầu Ngạn thực lực mạnh đến đâu lớn mấy lần, sợ không chống đỡ được âm dương hỏa đốt cháy. Thế nhưng, muốn dùng âm dương hỏa thiêu chết Hầu Ngạn, lúc bình thường bên dưới căn bản không thể nào. Chỉ có gần người đánh lén mới có thể. Bởi vậy mới có trước phát sinh tình cảnh đó. Tuy rằng tất cả những thứ này đều chỉ là Mộ Dung Vũ cố ý đang diễn trò, thế nhưng hắn nhưng toàn bộ đều là toàn lực ứng phó. Chính là bởi vì như vậy, Hầu Ngạn mới không có khả nghi tâm. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ thành công tới gần Hầu Ngạn, cuối cùng lấy ra càn khôn âm dương đỉnh ý đồ đem hắn một lần đánh giết. Chỉ là, nhưng đáng tiếc chính là, Mộ Dung Vũ tìm mưu đã lâu một đòn nhưng chỉ là mới lưu lại Hầu Ngạn một cánh tay, cũng không có đem hắn đánh giết. Vừa mới Hầu Ngạn dùng thủ đoạn gì, dĩ nhiên vỡ tan âm dương hỏa. Mộ Dung Vũ nằm trên mặt đất trên, vừa vận chuyển sinh mệnh lực lượng khôi phục nhanh chóng sức mạnh, vừa hồi tưởng lên. Tựa hồ, Hầu Ngạn làm nổ vài món tiên khí. Đúng vậy, những này bị làm nổ tiên khí sản sinh sức mạnh kinh khủng mới ép ra âm dương hỏa. Mà Hầu Ngạn nhưng nhân cơ hội xông ra ngoài. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh, lần này Hầu Ngạn tuy rằng cướp đi hắn tiên mạch, thế nhưng cũng bể mất vài món tiên khí cùng với một cánh tay. Như thế nghĩ đến, Mộ Dung Vũ tựa hồ cũng không sao mà ăn thiệt thòi. Ồ, không đúng. Mộ Dung Vũ trong mắt đột nhiên bốc lên một vệt hết sạch. Bà mia nó, khốn nạn tiểu tử, ngày khác lại bị ta gặp gỡ, ta nhất định chém giết ngươi. Khoảng cách Mộ Dung Vũ phương xa một ngọn núi cao bên trong trong sơn động, không còn một cái cánh tay trái, vô cùng chật vật, sắc mặt tái nhợt Hầu Ngạn chính đang chửi ầm lên. Từng trận xót ruột đau đớn không ngừng kích thích Hầu Ngạn, Hầu Ngạn nhìn mình cái kia cụt tay, sắc mặt nhất thời dữ tợn lên. Lần này thực sự là trộm gà không xong còn mất nắm gạo, ta nhẫn chứa đồ a. Hầu Ngạn phát sinh một tiếng hét thảm, cả người hầu như ngất đi. Hắn nhẫn chứa đồ đúng vậy đái ở đứt tay chi lên mà cánh tay kia đều không còn, như vậy hắn nhẫn chứa đồ cũng là không còn. Phải biết, hắn nhẫn chứa đồ chính là chuyên chở hắn suốt đời tất cả. Hiện nay, Hầu Ngạn ngoại trừ hắn một cái mạng ở ngoài, hắn đã không còn gì cả. Lần này thật tiện nghi tên khốn kia tiểu tử. Bà mia nó, tên tiểu tử kia quá rủi gì, những kia hỏa đến cùng là cái gì hỏa? Nếu không có ở tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thời gian chính mình quả đoán làm nổ năm cái tiên khí, bằng không chính mình căn bản là không có cách thoát đi. Tốt nhất cái kia nhẫn chứa đồ cũng bị những kia hỏa cho thiêu hủy, bằng không liền tiện nghi tiểu tử kia. Hầu Ngạn không ngừng chửi ầm lên, mắng to để hắn không còn tất cả Mộ Dung Vũ. Không được, bất luận làm sao đều muốn bắt về nhẫn chứa đồ. Suy nghĩ một chút, Hầu Ngạn trước sau vẫn là không cam lòng, rời đi sơn động, hướng về trước kia vị trí liền vọt tới. Không đến bao lâu, Hầu Ngạn cũng đã trở lại hắn bị thiêu hủy cánh tay chỗ đó, chỉ là nơi nào còn có cái gì nhẫn chứa đồ. Mặc dù là Mộ Dung Vũ cũng sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Bà Mia nó, tên khốn này tiểu tử, đừng làm cho ta lại nhìn tới, bằng không ta chắc chắn ngươi lăng trì xử tử. Hầu Ngạn chửi ầm lên đang muốn rời đi nơi này thời điểm, nhưng là phát hiện một bên trên mặt đất nhưng là thêm ra một khối thẻ ngọc. Hả? Đây là cái gì? Nhìn thấy khối ngọc này giản, Hầu Ngạn trực tiếp đem nhiếp chiếm được vào trong tay. Vào tay. Bắt đầu một mảnh ướt át, một luồng tao xú mùi vị càng là chui thẳng mũi của hắn tiêm. Hầu Ngạn hơi nhướng mày, thế nhưng vẫn là không chút do dự đem thần niệm cho dò vào trong ngọc giản. Đồ chó, ngươi đến rồi. Ngươi quả nhiên không chết. Ngay khi Hầu Ngạn thần niệm mới vừa dò vào thẻ ngọc trong nháy mắt, một cái hiêu ngông cuồng vọng âm thanh trực tiếp truyền tới. Hầu Ngạn thân thể loáng một cái, sắc mặt nhất thời tái nhợt. Hắn xoay người nhìn sang, nhưng là nhìn thấy trước mặt hắn cách đó không xa, một con như con cọp kích cỡ tương đương đại hắc cẩu chính chân sau đạp đất, đứng thẳng người lên, một đôi chân trước chính chỉ vào Hầu Ngạn bên này, mở ra con kia sen kẽ như răng lược huyết bàn miệng lớn chính phát sinh ngông cuồng tiếng cười. Ngươi xúc sinh này! Hầu Ngạn bị tức đến giận sôi lên, mặc dù biết cái này đại hắc cẩu chỉ là một cái bóng mờ, chỉ cần mình bóp nát ngọc giản trong tay, hắn liền biến mất rồi. Thế nhưng, hắn vẫn là không nhịn được nổi giận. Ngươi cái này đồ chó lão xúc sinh, ta biết ngươi đang mắng ta thiên cẩu đại gia. Ngươi cái này đồ chó, nhìn thấy thiên cẩu đại gia làm sao còn không được lễ bái chi lễ. Đương nhiên là thật là bất hiếu lão xúc sinh. Hầu Ngạn bỗng nhiên đơn nộ, thật muốn một nhóm người bóp nát ngọc giản trong tay, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là miễn cưỡng nhìn xuống. Lão xúc sinh, ngươi cái này đồ chó, ta hiện tại nói cho ngươi. Ngươi cái kia nhẫn chứa đồ, bản thiên cẩu đại gia được. Nha, không, là chủ nhân của ta được. Ngươi khẳng định muốn biết chủ nhân ta thân phận chứ? Ngươi có thể đứng vững, ta này sẽ nói cho ngươi biết. Chủ nhân ta chính là Thanh La Tông này một đời đệ tử kiệt xuất nhất, không phải một trong. Hắn tên là Từ Đức, chính là Thanh La lão tổ đệ tử cuối cùng. Ngươi đánh lén sự tình, chúng ta Thanh La Tông đã nhớ rồi. Ta hiện tại chính trên đường trở về môn phái. Lão xúc sinh có đảm ngươi liền không nên rời đi cái này di tích. Bằng không, không lâu sau đó. Ta Thanh La Tông cao thủ sẽ xông lại, đem ngươi lột ra chóc thịt. Đương nhiên, mặc dù ngươi thoát đi di tích cũng không liên quan, chúng ta Thanh La Tông đã đem việc này khắc trong tâm khảm rồi. Ngươi sẽ chờ chúng ta truy sát đi. Há, đúng rồi, thiêu hủy cánh tay của ngươi, đây là thật không tiện a. Chủ nhân ta vốn là muốn thiêu chết ngươi cái này lão xúc sinh. Ăn, bất quá nhìn thấy ngươi là đồ chó. Ngạch cũng chính là ta đời sau. Chủ nhân ta lòng từ bi, xem ở mặt mũi của ta bên trên, tha cho ngươi một mạng. Phốc. Nghe đến đó, Hầu Ngạn không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, bị tức. Thế nhưng, hắn vẫn là xanh mặt nhìn đại hắc tẩu bóng mờ, nhưng là cũng không có bóp nát thẻ ngọc. Vì lẽ đó, ngươi có thể trốn tính mạng, cũng không phải là ngươi thực lực mạnh mẽ, mà là bởi vì ta quan hệ. Đương nhiên, xem ở ngươi là đồ chó mức, ta cũng sẽ không cùng ngươi tính toán nhiều như vậy. Bất quá, ngươi đánh lén, cướp giật chủ nhân ta sự tình, chúng ta cũng sẽ không liền như vậy toán quá. Ngươi cái kia nhẫn chứa đồ chúng ta liền vui lòng nhận. Đồng thời, chủ nhân ta để ta mang cho ngươi nói một câu, nói là cảm tạ ngươi nhiều năm như vậy thế hắn thu thập nhiều như vậy thứ tốt. Hầu Ngạn lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, cả người hầu như ngất đi. Đúng rồi, trước khi đi còn phải nói cho ngươi một chuyện. Có phát hiện hay không trong tay ngươi thẻ ngọc có gì dạng? Ha ha, vậy cũng là bản thiên cẩu đại gia nơ u, v, q q o, y, tiểu đồng tử. Lão xúc sinh, ngươi rất may mắn. Đồ chó, các ngươi hai tên khốn kiếp này, không nên bị ta lần thứ hai gặp phải ngươi, bằng không ta phải giết các ngươi. Hầu Ngạn phẫn nộ gào thét, đùng, một tiếng bóp nát trong tay thẻ ngọc. Hắn nhẫn chứa đồ quả nhiên bị Mộ Dung Vũ được. Hơn nữa Mộ Dung Vũ được sau khi còn không quên cảm tạ hắn. Đồng thời, đại hắc cẩu những kia nói chuyện cũng đem Hầu Ngạn cho tức giận đến không nhẹ. Cuối cùng, càng là biết được thẻ ngọc dính đầy đại hắc cẩu nơ u, v, quy, quy, o, y tiểu đồng tử sau khi, Hầu Ngạn rốt cuộc vẫn là không nhịn được, máu phun phè phè, hai mắt đảo một cái, cả người liền như vậy ngất đi. Đại hắc cẩu một phen nói chuyện cùng hắn nơ u, v, quy, quy, o, y tiểu đồng tử thậm chí so với Mộ Dung Vũ cực hạn sức mạnh uy lực còn muốn lớn hơn. Trực tiếp đem Hầu Ngạn cho tức ngất đi. Bất quá, Hầu Ngạn dù sao cũng là một cường giả, mấy cái trong nháy mắt sau khi liền một lần nữa tỉnh lại. Lẽ nào cái kia Từ Đức đương nhiên là thật là Thanh La Tông thiên tài nhất một cái đệ tử. Là Thanh La lão tổ đệ tử cuối cùng. Hầu Ngạn trong lòng nghi hoặc thầm nghĩ. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực cùng trên người bảo vật, sợ là hẳn là thân phận của hắn không giả. Nếu hắn đương nhiên là thật là Thanh La lão tổ đệ tử cuối cùng, chuyện này sợ là muốn hỏng việc. Hầu Ngạn suy nghĩ một chút, sắc mặt nhưng là càng ngày càng âm trầm. Không được, lấy mình lúc này trạng thái, vừa không có bảo vật kề bên người. Nếu là Thanh La tông cao thủ đến rồi, chính mình sợ là không thể trốn đi đâu được. Cái kia Thanh La tông cũng không nóng quá. Bà mia nó đều là cái kia chết tiệt Từ Đức. Hầu Ngạn không ngừng chửi bới, xoay người liền rời đi, thân hình nhanh chóng trong nháy mắt biến mất ở phương xa phía chân trời. Người này thực lực đối lập với Mộ Dung Vũ tới nói cực cường. Thế nhưng đối với Thanh La lão tổ tới nói, nhưng chẳng là cái thá gì. Mà lại Thanh La tông cũng không phải hắn có thể trêu chọc được. Bởi vậy, hàng này cuối cùng vẫn là rời đi di tích. Chỉ lo Thanh La tông cao thủ đánh tới. Đại hắc cẩu, ngươi thực sự là quá mức xấu xa cùng ác thú vị. Kỳ thực, Mộ Dung Vũ cũng không hề rời đi nơi này, chỉ là ẩn thân ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, ẩn giấu ở phủ cận nhìn tất cả những thứ này. Ở nhìn thấy Hầu Ngạn bị chính mình tức giận thổ huyết thời điểm, đại hắc cẩu không khỏi ha ha đại nở nụ cười, cảm thấy rất sảng khoái. Đây tuyệt đối là một cái rất có cảm giác thành công sự tình. Có ai có thể dựa vào răm ba câu đem một cái kim tiên hoặc là huyền tiên cho tức giận thổ huyết? Cư đại hắc cầu biết, cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Cái gì? Cái này lão xuất sinh thực sự là thật là làm cho người ta phẫn nộ rồi. Ta còn muốn cho hắn một móng vuốt cho hắn nếm thử tới, nhưng đáng tiếc, ta không đủ thực lực a. Đại hắc cầu nhướng mắt, nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Ta làm sao không muốn một trưởng vỗ chết hắn. Đây chính là xưa nay chỉ có ta cướp người khác, không ai từ trên tay ta cướp đồ vật. Bất quá, cái này lão xuất sinh chứ hàng thật là không ít a. Vừa nghĩ tới Hầu Ngạn cái kia nhẫn chứa đồ, Mộ Dung Vũ liền không nhịn được đại nở nụ cười. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 412. Phong phú thu hoạch. Hầu Ngạn thực lực rất mạnh, chí ít đối với hiện nay Mộ Dung Vũ tới nói là như vậy. Tuy rằng không biết Hầu Ngạn thực lực, thế nhưng Mộ Dung Vũ suy đoán thực lực của hắn hẳn là ở kim tiên cảnh giới hoặc là huyền tiên cảnh giới. Kim tiên, mặc dù là huyền tiên ở tiên giới địa vị đều không cao, thực lực cũng không tính mạnh mẽ. Cường giả loại này bình thường đều không có cái gì bảo tàng. Thế nhưng, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ thần niệm thăm dò vào Hầu Ngạn nhẫn chứa đồ thời điểm, hắn liền khiếp sợ phát hiện, hàng này tàng hàng có thể đều không ít. Ngoại trừ những kia Mộ Dung Vũ không dùng tới tài liệu luyện khí cùng các loại thiên tài địa bảo ở ngoài, trong nhẫn chứa đồ còn có 5 cái tiên mạch. Nói cách khác, hàng này dĩ nhiên có 4 cái tiên mạch. Hắn một cái nho nhỏ kim tiên, làm sao có nhiều như vậy tiên mạch? Phải biết, coi như là thần linh tông những môn phái kia thậm chí đều không có tiên mạch. lẽ nào hắn cũng có đặc biệt gì bối cảnh. Bất quá Mộ Dung Vũ cũng mặc kệ đối phương là bối cảnh gì. Dù cho là tiên cung cùng ma tông người hắn cũng không sợ. Chỉ cần là kẻ thù của hắn, hắn đều muốn đối phương chết. Đương nhiên, hắn hiện tại vẫn không có thực lực đánh giết ngoại trừ năm cái tiên mạch, dù cho là đối với một số môn phái tới nói, đều là con số trên trời. Mặc dù là thần linh tông loại môn phái này cũng vậy. Đương nhiên, đối với những thế lực lớn kia liền không giống nhau. Năm cái tiên mạch hiện tại chí ít không cần vì là tiên mạch mà phát sầu. Mộ Dung Vũ ha ha đại nở nụ cười. Hầu Ngạn trong nhẫn chứa đầu ngoại trừ những này tiên mạch ở ngoài, còn có lượng lớn tiên linh đan. Những đan dược này chí ít để Mộ Dung Vũ hiện tại không cần hết sức luyện chế tiên linh đan. Đồng thời trong nhẫn chứa đồ còn có vài món tiên khí cấp bậc pháp bảo. Cái này Hầu Ngạn thật đúng là phú đến lộ sầu. Chí ít bình thường kim tiên tuyệt đối không thể nào nắm giữ nhiều như thế bảo vật. Dù cho chỉ là một cái tiên mạch cũng là chỉ có thể nhìn mà thèm. Kẻ địch quá mạnh mẽ, nhất định phải nhanh chóng tăng cao thực lực. Mộ Dung Vũ đem những đan dược kia toàn bộ giao cho Hà Đồ, để hắn phân tích đan dược phương thuốc sau khi, hắn liền quyết định thiêu đốt tiên mạch bắt đầu tu luyện, tăng cao thực lực. Đây chính là một cái tiên mạch ạ. Mộ Dung Vũ có chút đau lòng nhìn trong tay tiên mạch, sau đó không chút do dự liền bắt đầu đem bắt đầu cháy rừng rực. Nhất thời cuộn trào cực kỳ sức mạnh đột nhiên bộc phát ra, cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ cũng bắt đầu mượn thiêu đốt tiên mạch bạo phát sức mạnh kinh khủng, bắt đầu gia tăng tốc độ thời gian. Gấp 10 lần, gấp 100 lần, 200 lần, 500 lần, 1000 lần. Rốt cục ở gia tốc thời gian đến 1000 lần sau khi, Hà Đồ Lạc Thư giống như không cách nào kế tục gia tốc thời gian. Điều này là bởi vì Mộ Dung Vũ thực lực cũng chỉ có thể gia tốc 1000 lần tốc độ thời gian trôi qua. Bất quá, 1000 lần tốc độ thời gian trôi qua đối với Mộ Dung Vũ tới nói cũng đã đủ. Hỗn độn thiên thể lục. Ở gia tốc 1000 lần tốc độ chảy không gian bên dưới, Mộ Dung Vũ trực tiếp xếp bằng trên mặt đất trên mặt bắt đầu rồi tu luyện. Trực tiếp tu luyện hỗn độn thiên thể lục. Hỗn độn thiên thể lục tổng 9 tầng, mỗi một tầng lại phân 3 cái cấp độ. Bây giờ, Mộ Dung Vũ thực lực ngay khi tầng thứ 2 cấp độ thứ nhất chi lên. Dựa theo trước đây kinh nghiệm đến xem, Mộ Dung Vũ cảm giác mình nếu như có thể đem tầng thứ 2 tầng thứ nhất thứ tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, thì có thể bước vào thượng tiên cảnh giới. Chỉ là, hỗn độn thiên thể lục làm sao như vậy dễ dàng tu luyện đại viên mãn. Dù cho chỉ là một tầng bên trong tầng thứ nhất thứ, cũng là như thế. Bất quá, Mộ Dung Vũ lúc này muốn đột phá cảnh giới, nhất định phải muốn tu luyện hỗn độn thiên thể lục. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong lúc vô tình, Mộ Dung Vũ bế quan tu luyện hỗn độn thiên thể lục đã qua nhiều năm. Mà lúc này, di tích cũng đã mở ra thời gian nửa năm. Thời gian nửa năm theo biến mất không ngừng truyền đi, càng ngày càng nhiều người dồn dập tràn vào di tích ở trong. Ở di tích ở trong cũng có một số người được tiên mạch, cũng có một số người phát hiện một số tiểu bí cảnh có chút thu hoạch. Thế nhưng, di tích bên trong tối bảo tàng lớn vẫn là không ai có thể phát hiện. Mà cái này chưa từng bị phát hiện bảo tàng, nhưng là cái này di tích bên trong bảo tàng lớn nhất. Cũng chính là, lúc trước cái kia thượng cổ môn phái di chỉ. Di tích rất lớn thế nhưng thời gian nửa năm đã bị rất nhiều nghe tin mà đến tiên nhân cho đạp phá mỗi một tấc không gian. Chỉ là đều là không ai có thể phát hiện cái kia thượng cổ môn phái di chỉ. Lẽ nào cái này di chỉ ở rất nhiều năm trước đã bị phát hiện. Những kho báu này cũng đã bị người khác lấy mất. Rất nhiều người trong lòng đều xuất hiện ý nghĩ này. Thậm chí đã có thật nhiều người rời đi di tích. Ầm ầm. Ngay khi ngày đó, một trận nổ vang rung trời đột nhiên ở toàn bộ di tích vang lên lên. Ở nổ vang vang lên trong nháy mắt, toàn bộ di tích thiên địa tựa hồ cũng chấn động chuyển động. Đại địa đang chấn động, vòm trời đang run rẩy. Lẽ nào là cái này di tích muốn đổ nát? Trước tiên, rất nhiều tiên nhân trong lòng đều xuất hiện cái ý niệm này. Bởi vì cái này di tích cùng bên ngoài tiên giới cũng không phải một thể thống nhất. Di tích thì tương đương với một cái bí cảnh, một cái tiên giới không gian bên trong. Loại này không gian cũng không phải vô cùng kiên cố. Trước đây cũng từng có toàn bộ bí cảnh sụp xuống hiện tượng. Ở rất nhiều năm trước đây, một cái trong truyền thuyết bí cảnh ở tiên giới xuất hiện, hấp dẫn rất nhiều thực lực mạnh mẽ cường giả tiến vào. Hay là những cường giả kia sức mạnh thực sự là quá mức khủng bố, bọn họ ở bí cảnh bên trong liên tiếp đại chiến, trực tiếp đánh long trời lở đất, đại địa trầm mặc, bầu trời dập tắt. Lại hay là cái kia bí cảnh tồn tại thực sự là quá xa xưa. Lại hay là hai người đều có chi, nói chung, lần đó bí cảnh ở mở ra sau khi không lâu đột nhiên liền đổ nát ra. Bí cảnh đổ nát giấy, ở bí cảnh bên trong hết thảy tiên nhân, thậm chí bao gồm tiên đế cảnh giới cường giả siêu cấp, đều chôn thây ở trong đó, không ai có thể đi ra. Cái này bí cảnh sẽ không phải cũng sẽ đổ nát chứ? Nhìn thấy đất trời rung chuyển, rất nhiều tiên nhân trước tiên nghĩ đến cái kia đổ nát bí cảnh. Kết quả là, từng cái triển khai thân hình, đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, hướng về bí cảnh lối ra liền bắn tung ra. Từng cái chỉ lo đi chậm sẽ bị chôn thây ở bí cảnh bên trong. Cùng những người này không giống nhau chính là ở bí cảnh Đông Nam Bộ, một đám người chính trợn mắt ngoác mồm nhìn trước mắt những kia vụt lên từ mặt đất từng tòa lớn vô cùng cung điện. Những cung điện này hình thức vô cùng cổ lão, hơn nữa rất nhiều cung điện đã vô cùng cũ nát, thậm chí có chút đã vỡ tan rất nhiều, tựa hồ là bởi vì chịu đến đại chiến dư âm mà bính vỡ tan rất nhiều. Tựa hồ, cái này thượng cổ môn phái ngã xuống, hay là bởi vì một cái nào đó đại chiến? Hay hoặc là nói, môn phái này là bị một cái khác môn phái cho tiêu diệt? Lít nha lít nhít kiến trúc quả thực chính là một cái siêu cấp thành thị. Lớn như vậy một môn phái, mặc dù ở thời đại thượng cổ cũng là một cái nhất lưu thế lực chứ. Mạnh mẽ như vậy môn phái, lại bị người tiêu diệt. Đến cùng là ai có cái kia năng lực? Một cái tiên nhân nhìn phía trước rách nát quần thể kiến trúc mà khiếp sợ không thôi. Phải biết tiên giới những kia nhất lưu thế lực, người nào không phải gốc gác thâm hậu. Muốn đem một cái nhất lưu thế lực xóa khỏi thế gian, tuy rằng không phải nói không có khả năng này, thế nhưng tuyệt đối rất khó. Trừ phi những kia siêu cấp thế lực ra tay. Đây là cái này di tích bên trong chân chính bảo tàng. Cái kia thượng cổ môn phái di chỉ. Chúng ta phát đạt. Lúc này, một cái tiên nhân đột nhiên vô cùng kích động giống to lên. Chân chính bảo tàng, thượng cổ môn phái di chỉ. Bên trong nhất định ẩn chứa lượng lớn bảo tàng, nói không chắc còn có cái này thượng cổ môn phái truyền thừa. Một cái khác tiên nhân cũng kích động giống to, đồng thời thân hình lay động, dĩ nhiên hướng về di chỉ liền vọt vào. Cùng lúc đó, còn lại tiên nhân cũng không cam lòng lạc hậu. Dồn dập triển khai thân hình trực tiếp vọt vào. Ầm. A. Trong chớp mắt, người đầu tiên xông vào di chỉ bên trong tiên nhân phát sinh một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết thanh, đồng thời cả thân hình của hắn đã nổ tung trở thành một đám mưa máu. Ầm. Ầm. Ầm. Ở cái này tiên nhân bị không tên đánh giết sau khi, mặt sau mấy cái tiên nhân cũng đứng không vững đồng thời vọt vào. Thế nhưng không hề bất ngờ trực tiếp đều bị đánh giết. Chết vô cùng khủng bố kinh sợ. Chủ yếu nhất chính là bọn họ liền chết cũng không biết chính mình là bị ai đánh giết. Thấy thế còn lại tiên nhân dồn dập dừng lại thân hình từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn cái kia một mảnh di chỉ. Nhưng là không ai dám đạp lôi chỉ nửa bước. Các ngươi có ai nhìn thấy bọn họ là chết như thế nào? Một cái tiên nhân lớn tiếng hỏi. Mọi người hai mặt nhìn nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương sợ hãi cùng vẻ nghi hoặc, nhưng là không ai biết đến cùng là những người kia là làm sao bị đánh giết. Vừa mới ta gặp được một đạo thân hình, không biết có phải là nhìn lầm. Lúc này, một cái tiên nhân đột nhiên nói rằng. Ngươi là nói bên trong có người. Vậy bọn họ chẳng phải là cổ tiên. Một cái tiên nhân đột nhiên sợ hãi nói rằng, cổ tiên cũng chính là thượng cổ thời điểm tiên nhân. Thượng cổ thời điểm khoảng cách hiện tại cũng không biết có bao nhiêu thời gian. chỉ là nếu như những kia cổ tiên đương nhiên là thật vẫn để lại, như vậy thực lực của bọn họ nên khủng bố cỡ nào? Cổ tiên? Hẳn là không thể nào. Bọn họ không thể nào có như vậy trường tuổi thọ. Một cái tiên nhân nghi hoặc nói rằng, tiên nhân cũng không phải sống mãi. Mặc dù là người của thiên giới cũng không thể nào sống mãi. Nếu như bọn họ thực sự là cổ tiên, chỉ cần thực lực của bọn họ không ngừng đột phá, bọn họ tuổi thọ tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng dài. Ngược lại cũng có thể vẫn sống ở hiện tại. Lại một cách tiên nhân nói như thế. Có thể sống đến hiện tại cổ tiên, thực lực của bọn họ khủng bố cỡ nào. Ngẫm lại liền cảm thấy khủng bố. Nếu như bọn họ thực sự là cổ tiên, như vậy bọn họ vì sao vẫn không đi ra ngoài? Vì sao vẫn ở lại chỗ này? Chúng ta nhưng là nhìn thấy những này di chỉ mới từ trên mặt đất bay lên đến. Mặc dù là cổ tiên, làm sao có thể dưới đất sinh tồn? Nếu như bọn họ không phải cổ tiên, như vậy lại là người nào? Người nào có thể sống lâu như thế? Những này tiên nhân nhưng là càng nghĩ càng thấy đến khủng bố. Mà lúc này, phủ cận đã có không ít tiên nhân nghe tin mà đến rồi. Đương nhiên, những người này cũng không biết di chỉ có món đồ gì, ở nhìn thấy di chỉ sau khi đều là rất là kinh hỉ, chỉ là kỳ quái liếc mắt nhìn những này ở nhìn thấy di chỉ đều không đi vào người, sau đó vọt thẳng tiến vào di chỉ bên trong. Ầm, ầm, ầm. Không hề ngoại lệ, những người này ở đi vào di chỉ sau khi liền dồn dập bị bạo thành từng đám huyết vụ trực tiếp bị đánh giết. Ta thấy bên trong thật sự có cổ tiên. Lúc này để nhất phát hiện di chỉ những kia tiên nhân đều là kinh hãi nhìn di chỉ nói rằng. Ô ô.